Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình Nguyên Pháo Đài vốn được cải tạo từ thành Bình Nguyên của Lương Quốc. Trước đây, tòa thành này bị Gia Xanh chiếm đóng, gần như trở thành phế tích. Sau khi Đại Chu đánh bại quân Gia Xanh và giành lại thành trì, trong quá trình tái thiết, họ quyết định biến nơi này thành một pháo đài biên giới, nhằm phòng thủ trước những đợt xâm lấn từ Gia Xanh. Lý do khiến Đại Chu cần phòng thủ mạnh mẽ như vậy là bởi mối đe dọa từ Gia Xanh lúc ấy quá lớn. Khi xây dựng Bình Nguyên Pháo Đài, họ đã dốc hết sức lực để xây dựng một công trình hoành tráng, có thể nói là một trong những pháo đài vững chãi nhất toàn Đại Chu. Sau này, trong quá trình gia cố và củng cố thêm, tường pháo đài đã đạt chiều cao lên tới 20 mét, vô cùng đồ sộ. Mỗi mặt tường đều được trang bị một lượng lớn nỏ phòng, và phía sau các tường cao cũng được bố trí các phòng bạo phá xe. Bất kỳ quân Gia Xanh nào dám tấn công, chỉ cần đối mặt với công trình phòng thủ này cũng đủ khiến chúng phải bỏ cuộc. Ngoài ra, trong pháo đài còn bố trí một lực lượng lớn nỏ binh. Cũng không thể quên rằng, ngay khi nỏ đơn được phát minh, nó đã được ưu tiên dùng cho Bình Nguyên Pháo Đài để đối phó với Gia Xanh xâm lấn. Sau đó, nỏ binh được triển khai tại các pháo đài khác, đặc biệt là ở khu vực Đông Bắc. Khi vào trong Bình Nguyên Pháo Đài, Chu Tự và Thạch Lỗi vừa trò chuyện, vừa tiến hành một cuộc thị sát đơn giản. Điều này không chỉ giúp họ ôn lại công việc mà còn tạo cơ hội để Chu Tự suy nghĩ thêm về kế hoạch quân sự. Trước đây khi xây dựng pháo đài, mục tiêu chính là bảo vệ Đại Chu khỏi mối đe dọa của Gia Xanh. Nhưng hiện tại, cuộc chiến với Gia Xanh đã bước vào giai đoạn kết thúc. Mối nguy từ Gia Xanh giờ đây đã giảm đi rõ rệt, dù vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng mức độ nguy hiểm đã giảm xuống nhiều. Vì vậy, công tác phòng thủ tại Bình Nguyên Pháo Đài có thể không cần duy trì quy mô lớn như trước. Dù sao, chi phí quân sự trong năm qua cũng không nhỏ. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không thể bỏ qua hoàn toàn công tác phòng thủ, bởi vì ngay sát bên cạnh họ vẫn có Đồng Lô Bảo, một thế lực của người Lùn. Mặc dù hiện tại quan hệ ngoại giao với Đồng Lô Bảo rất tốt, và hợp tác giữa hai bên có thể gọi là mật thiết, nhưng dù sao, họ không phải là người một nhà, không thể đảm bảo sẽ không xảy ra bất trắc. Đặc biệt là trong yến hội gần đây, quốc vương Otto Lưu Đồng của Đồng Lô Bảo không hề xuất hiện. Với những thông tin hạn chế có được, Chu Tự trong lòng luôn nghi ngờ rằng Otto Lưu Đồng có thể đã qua đời. Cựu vương Băng Hà, tân vương Nam Cơ, tất yếu sẽ kéo theo nhiều biến động, đồng thời các mối quan hệ ngoại giao cũng cần được thăm dò lại một lần nữa. Đến khi ấy, khó mà đảm bảo không nảy sinh vấn đề gì. Đồng Lô Bảo và Bình Nguyên Pháo Đài thực sự cách nhau quá gần. Không hề khoa trương mà nói, nếu đối phương có ý đồ, chỉ cần nửa ngày thời gian, đại quân người Lùn ở Đồng Lô Bảo đã có thể áp sát Bình Nguyên Pháo Đài. Từ góc độ minh hữu mà xét, Chu Tự có thể tạm thời tin tưởng người Lùn ở Đồng Lô Bảo. Thế nhưng, với thân phận là người đứng đầu Đại Chu, hắn nhất định phải tính toán mọi khả năng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng bị. Sau khi tiến hành một cuộc thị sát đơn giản tại Bình Nguyên Pháo Đài, Chu Tự liền tìm cơ hội cùng Thạch Lỗi thảo luận về chuyện này. Những tin tình báo đó mà tướng trước đó cũng đã thu thập được, thân là tổng chỉ huy mới của Bắc Khu. Đối với chuyện Otto Lưu Đồng, Thạch Lỗi đương nhiên đã sớm nắm rõ tình hình, hắn cũng đã có những suy đoán và chuẩn bị cần thiết từ trước. Người ở đây, ta an tâm rồi. Trong lúc trò chuyện, Chu Tự vỗ vỗ lên vai Thạch Lỗi. Sự trầm ổn của hắn khiến Chu Tự càng thêm yên lòng, nhận được bề hạ tín nhiệm. Mà tướng tất nhiên sẽ toàn lực chấn giữ Bình Nguyên Pháo Đài, đảm bảo biên giới phương Bắc của Đại Chu bình yên vô sự. Nói tới đây, Thạch Lỗi thoáng dừng lại, liếc nhìn sắc trời, tính toán thời gian một chút. Bệ hạ, mà tướng còn một số quân vụ cần xử lý, xin được cáo lui trước. Ngươi đó, nghe vậy, Chu Tự vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hoạt tay với vẻ ghét bỏ. Đi đi, đi đi, ta đợi một lát sẽ đi, không làm chậm trễ công việc của ngươi. Vậy, mà tướng xin cáo lui. Dứt lời, Thạch Lỗi cũng không do dự, quay đầu rời đi ngay. Thật đúng là đi luôn rồi. Chu Tự nhất thời không biết nên cảm thán Thạch Lỗi quá thật thà hay quá thẳng thắn. Nghĩ lại, Thạch Lỗi vốn là người như vậy. Nếu không phải vì tính tình thẳng thắn, chắc gì Chu Tự đã tín nhiệm hắn như bây giờ. Trước khi rời đi, Thạch Lỗi cũng để lại một thân binh nghe theo phân phó. Chỉ thấy tên thân binh ấy đứng cạnh bên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Khi nhận ra ánh mắt của Chu Tự rơi lên người mình, càng thêm cứng đờ, như thể ngồi trên bàn trông, cổ họng nghẹn lại, toàn thân như có gai. Tướng quân này cũng thật quá mức thẳng thừng. Ngày thường mê công vụ đã đành, bây giờ ngay trước mặt bệ hạ cũng dám cứ thế bỏ đi làm việc, trời đất chứng giám. Lúc Thạch Lỗi giao lại việc cho hắn, người khác ngay ra cũng là lẽ thường, mà Chu Tự lúc này lại chỉ bình tĩnh đứng nhìn. Bình Nguyên Pháo Đài có diện tích khá rộng, không thua kém một thành trì nhỏ, nhưng những địa phương cần phải thị sát lại không nhiều. Sau khi hoàn thành vòng thị sát, Chu Tự quyết định đến xem hậu phương thành trì, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Hắn vẫn chưa có dịp đến thăm, vì vị trí khá xa xôi, giao thông lại không thuận tiện. Lần này, có cơ hội, hắn không muốn bỏ qua dịp này để xem xét tình hình các vùng xung quanh. Vì địa lý quá xa và giao thông không thuận tiện, khu vực phía Bắc này phát triển chậm hơn so với các nơi khác. Dù vậy, một khi tuyến đường sắt được thông suốt, khu vực này sẽ nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, khu vực phía Bắc, các thành trì cũ đã bị dỡ bỏ hoặc sát nhập lại. Bình Nguyên pháo đài được xây dựng lên thay thế. Khu vực này hiện có 3 thành trì lớn, Đại Lương Thành, Nguyên Thành và Sơn Quan Thành. 3 thành này phân bố theo hình tam giác, tạo thành một thế phòng thủ vững chắc. Khi Bình Nguyên pháo đài bị phá hủy và quân địch tiến vào, 3 thành trì này có thể hỗ trợ lẫn nhau, chặn đứng đà tiến công của quân thù. Trong 3 thành trì này, diện tích nhỏ nhất là Sơn Quan Thành. Tuy vậy, xét tổng thể, Sơn Quan Thành vẫn được coi là thành trì trung cấp trong Đại Chu, không thể xem là một thành trì nhỏ. Hơn nữa, từ Sơn Quan Thành có thể dễ dàng nối liền với An Lăng Thành ở khu vực phía Nam, là cửa ngõ vào khu vực mới phía Nam. Vì vậy, Sơn Quan Thành có vị trí chiến lược quan trọng, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh. Đại Lương Thành vốn là thủ đô của Lương Quốc, lẽ ra phải là thành trì phát triển mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, khi Đại Lương Thành gia nhập Đại Chu, Chu Tự nhận thấy rằng vị trí của thành trì này quá gần trung tâm, lại bị bao quanh bởi địa thế phong kín, không có đủ không gian để phát triển. Xét về phương diện kinh tế cũng như chiến lược, Đại Lương Thành không phải là lựa chọn lý tưởng. Chính vì thế, trong những năm qua, kinh tế và trung tâm phát triển của khu vực phía Bắc dần dần chuyển sang Nguyên Thành. Hiện tại, Nguyên Thành là thành trì phát triển mạnh mẽ nhất khu vực phía Bắc. Xét về diện tích, Nguyên Thành hiện nay là một trong 3 thành trì lớn nhất trong toàn Đại Chu. Chỉ có Hắc Nguyệt Thành, thủ đô của Đại Chu, là có diện tích lớn hơn Nguyên Thành. Còn Hàm Dương Thành và Nguyên Thành có diện tích khá tương đương, khó có thể phân biệt được thành trì nào lớn hơn. Khu vực Bắc mới phát triển còn lạc hậu, nhưng là trung tâm kinh tế của khu vực này, Nguyên Thành vẫn khá náo nhiệt. Dọc theo con đường, người ta thường nói ngựa xe như nước. Công trình bên trong thành trì cơ bản đầy đủ, không đến mức giống như những vùng núi xa xôi hẻo lánh. Trong đó, chiếm giữ vị trí trung tâm của Nguyên Thành chính là Quốc giáo Đại giáo đường. Quốc giáo của Đại Chu khác với các giáo phái thông thường, không chỉ là một công trình tôn giáo đơn thuần mà thực tế là một bộ môn quan trọng trong hệ thống phát triển của Đại Chu. Nó giống như bộ ngoại giao, bộ tuyên truyền, những bộ môn có tính thực tế, hiện nay cũng thuộc quyền quản lý của quốc giáo. Ngoài ra, quốc giáo còn có chức năng giống như một xã hội hiện đại với các chức năng giống như thị dân trung tâm và thị trường nhân tài. Trong đó có một khu vực chuyên thiết lập các cửa sổ nghiệp vụ, nơi đăng ký các thân phận trong thành, công tác phân phối, thậm chí là việc ghi danh cho trẻ em đi học. Nói một cách đơn giản, quốc giáo Đại giáo đường hiện tại có thể coi như là một cơ quan hành chính lớn trong thành phố. Tất nhiên, nếu bỏ qua các công năng này, xét về tính chất công trình, nó vẫn có những yếu tố tôn giáo, vì dù sao, nó cũng mang danh nghĩa là một giáo phái. Trong đó, quốc giáo thường có một đại giáo đường. Thực tế, đây là lần đầu tiên Chu Tự tới quốc giáo Đại giáo đường, là quốc giáo, họ chỉ thờ phụng Đại Chu Đế Hoàng. Dù điều này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng Chu Tự luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì vậy trước đây hắn chưa từng đến khu vực này. Tuy nhiên, quốc giáo Đại giáo đường ở khu vực Bắc mới lại nổi tiếng khắp nơi. Mặc dù khu vực Bắc mới này còn lạc hậu, nhưng về mặt phát triển quốc giáo, khu vực này lại đi trước rất xa. Dù sao, quốc giáo đã phát triển mạnh mẽ tại khu vực Bắc mới. Mặc dù hiện nay, quốc giáo đã phủ sóng mọi thành trì của Đại Chu, nhưng phát triển tốt nhất và có nhiều tín đồ trung thành nhất vẫn là khu vực Bắc mới. Và trong khu vực trung tâm Bắc mới, quốc giáo Đại giáo đường của Nguyên Thành được xem là tổng bộ của quốc giáo. So với đó, ngay cả quốc giáo ở thủ đô Hắc Nguyệt Thành cũng chỉ được coi là phân bộ. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy rất tò mò, muốn tìm hiểu rõ hơn. Vừa bước vào, điều đầu tiên thu hút ánh mắt của hắn là pho tượng đế hoàng đứng sừng sững ở trung tâm giáo đường. Pho tượng ấy được tắm rửa trong một làn quang mang, giống như thần thánh không thể xâm phạm. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng không tự chủ được mà sinh ra cảm giác sùng kính. Điều này có được hiệu quả như vậy, liên quan không nhỏ đến thiết kế nội bộ của giáo đường. Phần trên của giáo đường, từ giữa đến nóc nhà, hầu như tất cả đều được tạo thành từ hoa văn màu trên cửa sổ. Mặc dù dùng để làm cửa sổ pha lê không phải là chất liệu quá đắt đỏ trong Đại Chu, nhưng chi phí cho hoa văn màu lại rất cao. Những hoa văn màu này không chỉ đơn thuần để trang trí, mỗi họa tiết trên cửa sổ đều chứa đựng một nội dung thực tế, phản ánh lịch sử lâu dài của Đại Chu. Những hoa văn màu này kể về những sự kiện từ thời kỳ bộ lạc lưu vong đầu tiên, đến khi đế hoàng trong nghi thức giáng lâm, thay đổi vận mệnh bộ lạc, đặt chân tại khu rừng Hắc Thụ, thành lập bộ lạc Hồ Nước Mặn, rồi từ đó phát triển từng bước đến ngày nay. Mỗi lần nhìn vào hoa văn này, Chu Tự lại có cảm giác như thể mình đang nhìn qua một thế hệ, không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Lúc đó, Chu Tự không hề nhận thức được rằng mình đã trải qua biết bao nhiêu sự kiện như vậy. Đôi khi bản thân cũng bất giác suy nghĩ, quả thật, với những điều kiện lúc đó, nếu không có niềm tin tín ngưỡng mạnh mẽ, khó mà có được thành tựu như ngày nay. Trong quá trình suy nghĩ này, nếu xét một cách bình thường, có thể bạn sẽ tự hỏi, tại sao lại không dùng tiền để xây dựng giáo đường, mà lại sử dụng toàn bộ số tiền đó để giúp dân chúng xây dựng cơ sở hạ tầng. Lúc đó, Chu Tự cũng có suy nghĩ như vậy, với tư cách là nhân viên chủ chốt trong việc xây dựng quốc giáo lúc bấy giờ, Khổng Đại Thiên đã báo cáo với Chu Tự về vấn đề này, và sau đó thuyết phục được Chu Tự. Lúc đó, Khổng Đại Thiên vẫn còn hạn chế về văn hóa, cách nói của ông có chút cầu thả, nhưng về lý thì không sai. Theo cách Chu Tự hiểu, ý của Khổng Đại Thiên là xây dựng một giáo đường như vậy tốn bao nhiêu tiền, liệu có thể dùng số tiền đó để phát triển khu vực Bắc mới, hay là dùng vào việc cải thiện cuộc sống của dân chúng. Tuy rằng số tiền ấy không đáng kể, nhưng nếu có thể xây dựng giáo đường này, nó sẽ cung cấp cho dân chúng khu vực Bắc mới vô vàn tinh thần lương thực, giúp họ kiên định ý chí và bền bỉ vượt qua khó khăn. Trong những điều kiện sinh tồn khắc nghiệt và tài nguyên hạn chế như vậy, nếu có thể chịu đựng được, thì phải lấy tín ngưỡng làm động lực. Chu Tự không thể phủ nhận rằng mạch suy nghĩ của Khổng Đại Thiên không sai, bởi vì kết quả thực tế đã chứng minh rằng giáo đường đã giúp dân chúng kiên trì vượt qua khó khăn. Điều này cũng khiến Chu Tự hiểu thêm về thiên phú của Khổng Đại Thiên. Ông nhận ra rằng, nói khéo không chỉ đơn thuần là miệng lưỡi sắc bén và trí óc nhanh nhạy, mà còn phải hiểu được mạch suy nghĩ của người khác, nếu không, làm sao có thể biện được. Nhìn từ góc độ này, quả thật đây là một thiên phú xuất sắc, đủ để Khổng Đại Thiên có thể đưa những người này vào hàng ngũ nhân viên cấp cao của thần cấp nội chính. Dĩ nhiên điều này cũng liên quan đến nhiều năm gian khổ kinh qua của chính Khổng Đại Thiên. Ông hiểu rất rõ những người này, trên một phương diện nào đó, những kinh nghiệm đó đã giúp ích rất nhiều cho ông. Thông qua điện đường ngoại bộ, phía sau còn được bố trí một phòng xưng tội. Đây chính là ý tưởng mà Chu Tự đã đưa ra. Nói thẳng ra, đó chính là mô hình bác sĩ tâm lý thời đại này, cung cấp sự tư vấn và trấn an cho các giáo đồ. Một khi được đưa vào thực hiện, nó sẽ trở thành một hạng mục hấp dẫn, rất có lợi cho việc duy trì tâm lý khỏe mạnh của các giáo đồ. Ngoài ra, mỗi lần lễ bái mặt trời ở đại giáo đường sẽ cử hành nghi thức. Lễ bái nghi thức không giới hạn thân phận, bất kể có phải là giáo đồ hay không, bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Nói trắng ra, nghi thức này chủ yếu là tuyên truyền giáo nghĩa, hay nói cách khác là tuyên truyền tư tưởng yêu nước, phục vụ cho việc giáo dục tư tưởng của dân chúng. Để tăng hiệu quả, họ thường lấy danh nghĩa đế hoàng, trong một ngày sẽ phát một ít trứng gà, sữa bò, gọi là đế hoàng quà tặng. Cho đến nay, hiệu quả đã rất rõ rệt, nó đã làm tăng đáng kể sự trung thành của dân chúng trong khu vực đối với ông, đồng thời củng cố sức mạnh nội bộ. Sau khi nhận được phản hồi thực tế, Chu Tự đã quyết định một cách quyết đoán, ra lệnh thiết lập các giáo đường nhỏ ở từng quảng trường. So với đại giáo đường, các tiểu giáo đường sẽ đơn giản hơn rất nhiều, chi phí cũng thấp hơn, nhưng mục đích cơ bản là thiết lập phòng xưng tội ở mỗi quảng trường. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tâm lý khỏe mạnh của dân chúng, mà còn mở rộng phạm vi lễ bái nghi thức, từ đó mở rộng ảnh hưởng của quốc giáo. Hiện nay quy mô này đã hình thành và được tích hợp vào đời sống của người dân tại khu vực mới Bắc. Thậm chí khi có mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, các nhân viên của tiểu giáo đường thường xuyên được mời đến để giải quyết. Mặc dù đây là công việc bên ngoài, nhưng kết quả thực tế là nó đã giúp tăng cường ảnh hưởng của quốc giáo trong cộng đồng dân cư khu vực mới Bắc. Sau khi nhận được phản hồi tích cực, Chu Tự đã quyết định đưa công việc này vào công việc hàng ngày của quốc giáo. Về quanh Nguyên Thành, Chu Tự quyết định tạm thời kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Hắn thậm chí còn lẫn vào đám đông, tham gia một lần lễ bái nghi thức. Sau đó, hắn phát hiện dưới sự điều hành của quốc giáo, không khí nơi đây ngoài dự đoán lại rất tốt, dân chúng đoàn kết, sức mạnh tập trung rất cao. Bên cạnh đó, các tửu lâu, tiệm cơm và quán trà ven đường, nhóm người kể chuyện cũng đang phát huy tác dụng. Các mệnh lệnh chính thức và tin tức đều có thể nhanh chóng truyền đạt tới mọi người. Sau khi thị sát xong, tình hình bên này khiến Chu Tự cảm thấy hài lòng. Đi thôi, Tiểu Lý, ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta gần như đã đến lúc khởi hành rồi. Nghe vậy, Thạch Lỗi, người dẫn đường đi theo, vội vàng biểu thị, thuộc hạ sẽ đi thông báo cho tướng quân. Không cần, Chu Tự khoát tay một cái, để hắn làm những gì cần làm đi, không cần gọi hắn tới. Đúng, sau một thời gian chung sống, Tiểu Lý cũng đã có chút hiểu biết về vị đế hoàng này. Giờ phút này hắn cũng không hề lê mề, ngay lập tức đáp ứng, cưỡi lên ngựa, một đoàn người rời khỏi Sơn Quan Thành, chính thức khởi hành từ khu vực Bắc. Con đường từ Sơn Quan Thành đến An Lăng Thành tuy đơn giản nhưng không giống với những con đường rừng núi hoang vắng trước đây. Dọc đường, mặt đường được mở rộng và bằng phẳng, cơ bản có thể đảm bảo xe ngựa di chuyển nhanh chóng. Dù sao, là một người từ thời hiện đại, Chu tự hiểu rõ, muốn giàu, trước sửa đường. Nếu con đường này không được mở rộng, khu vực Bắc sẽ không thể phát triển như bây giờ, mà sẽ còn kém xa hơn nữa. Trên suốt chặng đường, Chu tự luôn chú ý đến những dãy núi cao bên đường, khu vực Bắc và khu vực Nam, thực chất bị một dãy núi lớn chia cắt thành hai. Về dãy núi này, bọn họ đã hoàn thành việc thăm dò sơ bộ từ trước, thu thập các bộ lạc sinh sống trong đó. Tuy nhiên, những gì ẩn chứa trong ngọn núi này lúc này vẫn chưa thể xác định được. Vì thời đại kỹ thuật còn hạn chế, dù có muốn khảo sát sâu thêm hay khai thác tài nguyên trong núi, đều gặp rất nhiều khó khăn. Chưa nói đến hiện tại, ngay cả trong xã hội hiện đại, việc phát triển và xây dựng trong những vùng núi lớn cũng là một vấn đề lớn. Những công trình kiểu như xây dựng thành trên núi, hiện tại Chu tự chắc chắn không thể làm được, bởi vì kỹ thuật chưa đủ. Quan trọng hơn là thiếu nhân lực, vật lực và thời gian. Nếu có nhiều tiền như vậy, hắn thả đi phát triển mạnh mẽ khu vực phía Nam, hay khu vực Đông Bắc, hoặc thậm chí là đảo Hỏa Sơn. Những nơi đó còn đáng tin cậy hơn nhiều so với việc xây dựng một thành trên núi chết này. Thật ra dãy núi ở khu vực này đã nhiều năm qua, nhưng vẫn chỉ có mấy thôn là phát triển, đến nay vẫn chưa có sự phát triển mạnh mẽ nào. Vì vậy, việc xây dựng cơ sở ở khu vực này vẫn chưa được chú trọng. Tuy nhiên, việc thành lập các cứ điểm trạm gác trên núi là cần thiết. Đây thuộc về vấn đề bố trí phòng thủ nội bộ. Giả sử khu vực phía Bắc bị luân hãm, cho dù quân địch chỉ chiếm được một nửa, họ vẫn có thể tránh khỏi cửa ải Sơn Quan, hoặc có thể tấn công vào khu vực phía Nam qua các con đường núi. Nếu đến lúc xảy ra chiến sự, chúng ta không thể đợi đến khi xảy ra mới bắt đầu xây dựng các cứ điểm này. Lúc đó, quân địch đã trực tiếp xâm nhập rồi. Trước khi Chu tự xuất quân, ông đã lên kế hoạch thiết lập nhiều cứ điểm trên dãy núi này và đưa vào danh sách các dự án quan trọng. Xem ra, thời gian đã đến, dự án này có lẽ nên bắt đầu trong năm nay. Dù sao, thì hiện tại Chu tự đang dẫn quân tác chiến bên ngoài, nên ông không thể nắm rõ được tiến độ cụ thể của các dự án. Trong quá trình này, đoàn quân của Chu tự đã thuận lợi đến An Lang Thành và tiến vào khu vực phía Nam. Khu vực phía Nam này tuy không có sự biến động lớn, nhưng trong vài năm qua, Đại Chu đã tập trung phát triển chủ yếu ở khu vực phía Nam và khu vực Đông Bắc mới khai phá. Với nguồn lực và lao động có hạn, các khu vực khác phát triển chậm hơn. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến khu vực phía Nam, vì trước đó Đại Chu đã coi đây là trọng điểm phát triển kinh tế của mình. Điều này không thể không thấy rõ, mức độ phát triển của khu vực này vượt trội so với khu vực phía Bắc. Khi đến An Lăng Thành, Chu tự có thể cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt. Vài năm trước, An Lăng Thành do nằm ở vùng biên cảnh nên phát triển không mấy khả quan. Nhưng sau khi Lương Quốc bị Đại Chu chiếm đoạt và trở thành một phần của khu vực phía Bắc, An Lăng Thành đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ. Thành này nhanh chóng trở thành trung tâm mậu dịch quan trọng giữa khu vực phía Bắc và phía Nam, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của toàn thành. Tốc độ phát triển của thành này đã vượt qua các thành trì như Tây Sơn Thành, Hắc Thạch Thành và Hoàng Sa Thành, vươn lên dẫn đầu ở khu vực phía Nam. Nếu muốn từ An Lăng Thành đi Hắc Thạch Thành, phải đi một đoạn vòng quanh. Tuy nhiên, Chu tự không lựa chọn như vậy, mà trực tiếp đi theo lộ trình ngắn nhất, với tốc độ nhanh nhất, hướng đến Lục Lâm Thành. So với vị trí xa xôi của khu vực Bắc mới, khu vực Nam mới lại có lợi thế, bởi vì có đường thủy trực tiếp nối liền Hắc Nguyệt Thành. Vì vậy Chu tự thỉnh thoảng sẽ đến thị sát và đã quen thuộc với tình hình nơi đây. Lần này hắn cũng không có ý định dừng lại quá lâu, mục đích chính là muốn trở về Hắc Nguyệt Thành trước khi mùa hè đến. Khi đi qua Lục Lâm Thành, trên con đường hướng đến bến cảng Lục Lâm, Chu tự cuối cùng cũng thấy có sự thay đổi mới, đó là đường ray. Công tác trải đường sắt nối liền khu vực Nam mới với khu vực Bắc mới cuối cùng cũng được triển khai. Đây vốn là một công việc đã được đưa vào chương trình từ lâu, nhưng vì vấn đề tài chính nội bộ đã bị hoãn lại một thời gian. Điểm xuất phát của tuyến đường sắt này được đặt ngay ngoài bến cảng Lục Lâm. Bến cảng Lục Lâm có thể nói là một trong những cảng quan trọng nhất của Đại Chu hiện nay, kết nối Hắc Nguyệt Thành, khu vực phía Nam và khu vực Nam mới đang phát triển kinh tế. Hàng ngày, rất nhiều vật tư từ các khu vực khác được vận chuyển đến đây, và cũng có lượng lớn hàng hóa từ Lục Lâm bến cảng được đưa đi. Việc thiết lập tuyến đường sắt tại đây sẽ giúp nối liền vận chuyển hàng hóa qua đường thủy, tăng hiệu suất vận chuyển rất nhiều. Tuy nhiên, giai đoạn hiện tại, đường ray chỉ mới được trải qua khu vực ngoài bến cảng Lục Lâm, kéo dài ra ngoài thôn Mộc Tinh Linh. Theo kế hoạch ban đầu, tuyến đường sắt này sẽ bắt đầu từ ngoài bến cảng Lục Lâm, kéo dài qua Lục Lâm Thành, thiết lập một trạm ở Hắc Thạch Thành, rồi tiếp tục đi qua An Lăng Thành, đến Sơn Quan Thành, và từ Sơn Quan Thành kéo dài tiếp đến Nguyên Thành, cuối cùng kết thúc tại Bình Nguyên Pháo Đài. Tuyến đường này sẽ xuyên qua năm thành trì, trực tiếp nối liền tuyến vận chuyển giữa khu vực Nam mới và khu vực Bắc mới. Tuy nhiên, vì tính chất của khu vực Nam mới và Bắc mới, Chu tự và các ngành liên quan đã thảo luận trước đó rằng con đường này không thể chỉ phục vụ mục đích quân sự, mà chủ yếu phục vụ cho sự phát triển của hai khu vực này. Do đó, trên tuyến đường này, họ đã cố gắng thiết lập các trạm ở những thành trì dọc theo đường đi mà không cần phải đi vòng, nhằm giúp các thành trì này phát triển và thuận lợi hơn trong việc vận chuyển. Đi đường thủy, một đoàn người thuận lợi lên thuyền tại bến cảng Lục Lâm. Lúc này, nhiệt độ không khí đã ổn định khoảng 25 độ, là thời điểm cảnh xuân tươi đẹp. Chu Tự đứng trên bung thuyền, tận hưởng gió và ánh nắng mặt trời. Suốt dọc đường đi, chỉ có thể nói là rất an nhàn. Thuyền cập bến, Chu Tự không vào thành dạo chơi, vì đã lâu không về, giờ chỉ mong được trở về hoàng cung. Anh không tắm rửa, mà trực tiếp đi thẳng đến Cần Chính Điện, vi thần tham kiến bệ hạ. Trong Cần Chính Điện, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn đã nhận được tin tức sớm, họ đã quen thuộc với bệ hạ và cũng hiểu rõ tính cách của ông. Không có gì bất ngờ khi sau khi bệ hạ trở về cung, việc đầu tiên chính là đến Cần Chính Điện. Sự thật chứng minh, họ đoán đúng. Bệ hạ quả thực là người cuồng công việc, hơn nữa còn là người làm việc quyết đoán, không bao giờ chần chừ. Đều miễn lễ đi, ta không có mặt lúc đó, nhưng có chuyện gì quan trọng xảy ra không? Trong lúc nói chuyện, Chu Tự đã tiến đến vị trí của mình, trực tiếp bắt đầu làm việc. Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bắc Văn, với thói quen lâu dài mỗi người báo cáo một vấn đề, các báo cáo này chia làm hai phần lớn. Phần một là những việc họ đã giải quyết xong, nhưng vì liên quan đến nhiều vấn đề sau đó, bệ hạ cần phải cảm kích và có những sắp xếp tiếp theo. Phần hai là những việc vượt quá quyền hạn của họ, buộc phải chờ quyết định từ bệ hạ. Báo cáo kéo dài hơn một giờ, nhưng Chu Tự không cảm thấy mệt mỏi. Với tinh thần lực mạnh mẽ, anh cảm thấy mình có đủ năng lượng vượt xa những người khác. Khi báo cáo gần kết thúc, Lý Bắc Văn lại nhớ ra một việc. Đúng rồi, bệ hạ, trước đây chúng ta đã nói đến việc di chuyển tộc Mộc Tinh Linh. Vào đầu mùa xuân, việc di chuyển đã được hoàn thành thuận lợi, khu vực rừng rậm ngoài Lục Lâm Thành đã được bỏ trống. Vậy kế tiếp, chúng ta sẽ sắp xếp thế nào? Chu Tự biết về việc di chuyển của tộc Mộc Tinh Linh đã được bàn đến từ 2 năm trước. Thông thường, những người Mộc Tinh Linh già cỗi và bảo thủ sẽ không dễ dàng từ bỏ làng xóm của mình để chuyển đến nơi khác. Tuy nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, ngay cả tộc trưởng già cỗi của họ, Lóc, cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của sinh mệnh linh thụ. Đúng vậy, tộc Mộc Tinh Linh đã di chuyển đến khu vực Thanh Thủy Sơn, nơi có rất nhiều sinh mệnh linh thụ. Sinh mệnh linh thụ được Đại Chu sử dụng làm vật liệu chính để chế tạo Mộc Tinh Linh Pháp Sư sinh mệnh pháp trượng. Vì vậy, Mộc Tinh Linh Pháp Sư không thể không chú ý đến chúng. Họ từng có ý định cấy ghép những sinh mạng linh thụ này về thôn xóm của mình để chăm sóc, nhưng việc cấy ghép lại rất nguy hiểm. Hiện tại số lượng sinh mệnh linh thụ lại có hạn, nếu đổi nguyên sinh mà thất bại thì sẽ gây tổn thất vô cùng lớn. Tộc trưởng Lóc cũng nhận ra điểm này, cuối cùng đã đồng ý với một đề nghị khác của Chu Tự. Cấy ghép sinh mệnh linh thụ không được, nhưng các người có thể rời về Thanh Thủy Sơn mà chăm sóc chúng. Nghe thấy vậy, Lóc lập tức cảm thấy đề nghị này rất hợp lý, vỗ trán một cái và quyết định sẽ chuyển toàn tộc Mộc Tinh Linh về Thanh Thủy Sơn để chăm sóc những cây sinh mệnh linh thụ. Tuy nhiên, việc này thực hiện không hề đơn giản. Cả tộc Mộc Tinh Linh phải di chuyển, và chắc chắn họ sẽ cần một nơi dừng chân, ít nhất cũng phải xây dựng một ngôi làng trên Thanh Thủy Sơn để sinh sống. Không thể cứ trông chờ vào những người lớn tuổi trong tộc làm việc này, nếu vậy sẽ mất rất nhiều thời gian. Và lúc đó, lực lượng lao động của Đại Chu chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam và Đông Bắc, nên không thể nhanh chóng điều động đủ nhân lực đến Thanh Thủy Sơn để xây dựng thôn xóm. Phải đợi đến đầu năm nay, công việc mới được hoàn thành. Khi các Mộc Tinh Linh rời đi, khu rừng rậm và thôn xóm của họ trở thành vùng đất trống. Họ đã quyết định để quốc gia xử lý khu vực đó và giao lại cho Đại Chu, đồng thời thỏa thuận với tộc trưởng Lóc kể trước về vấn đề này. Hai bên đã đạt thành nhận thức chung. Trước đó, khi Chu Tự đi qua bồn địa rừng rậm, ông không ghé thăm thôn Mộc Tinh Linh. Mãi đến khi nghe từ Lý Bác Văn, ông mới biết về chuyện này. Khu rừng rậm này chiếm diện tích không nhỏ, nếu xét về diện tích, nó đủ để xây dựng một thành trì. Tuy nhiên, xét về khoảng cách, bồn địa rừng rậm lại quá gần Lục Lâm Thành, nên việc xây dựng hai thành trì ở gần nhau sẽ không có ý nghĩa. Hơn nữa, xét về vị trí của khu rừng, việc xây thành trì ở đây cũng không thật sự cần thiết. Vì vậy, Chu Tự đã sớm có kế hoạch, không cần quá vội. Trước tiên để đội đốn củi của Lục Lâm Thành để dọn dẹp một chút khu rừng. Sau đó, lấy Mộc Tinh Linh thôn trang làm cơ sở, mở rộng ra ngoài và xây dựng một thị trấn mới, gọi là Thanh Thủy Trấn. Đồng thời thuận tiện cho việc điều phối công tác nhân viên từ Lục Lâm bến cảng. Trong nội bộ Đại Chu, các cấp thành trì, trấn, thôn được phân chia rõ ràng. Sự khác biệt rõ rệt nhất chính là chỉ có thành trì mới có thể xây dựng tường thành, còn thôn trấn thì không có thiết kế phòng thủ này. Tuy nhiên, thôn trấn thường được xây dựng ở những khu vực an toàn, và mặc dù không có thành trì, Xung quanh những thôn trấn này thường hình thành các khu vực tương tự thành phố. Khi phát triển đến một quy mô nhất định, khi thôn trấn phát triển đủ lớn, chúng sẽ nhập vào thành trì, từ đó giúp khu vực này phát triển mạnh mẽ hơn. Chu Tự lúc này đang suy nghĩ theo hướng này. Lục Lâm bến cảng, nhờ vào việc vận chuyển thủy, đã tạo ra một nền kinh tế lớn và trở nên rất phồn thịnh. Trước đó, Chu Tự đã đặc biệt cho xây dựng một làng trài nhỏ tại khu vực này, cung cấp nơi ăn chỗ ở và công việc cho những người lao động thường xuyên làm việc tại bến cảng. Tuy nhiên, khu vực này hiện nay đã quá chật trội và làng trài nhỏ thực sự rất hạn chế, chỉ có thể chứa được khoảng 200-300 người. Khi ngành vận tải thủy phát triển mạnh, khu vực này ngày càng trở nên đông đúc. Với bến cảng này và hồ Thanh Thủy gần đó, nhiều người đã sống và làm việc tại đây, nuôi sống gia đình nhờ vào công việc tại bến cảng. Tuy nhiên, không gian quá hạn hẹp khiến cho mọi người phải chen chúc, không thể sống ở đây lâu dài. Hơn nữa, việc mỗi ngày phải về lại Lục Lâm Thành vào ban đêm, rồi sáng lại phải ra bến cảng để làm việc là điều hết sức bất tiện. Mặc dù khoảng cách giữa hai nơi không xa, nhưng lại lãng phí rất nhiều thời gian và sức lực của họ. Dưới tình hình này, nếu có một thị trấn ở phía bên kia hẻm núi, nối liền với khu vực bến cảng qua những cánh rừng và bồn địa, nơi đó có thể cung cấp sinh hoạt cho người dân, tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Mặc dù số lượng lao động có hạn, sự thay đổi này sẽ không thể xảy ra ngay lập tức, nhưng cũng đừng quên rằng Mộc Tinh Linh tộc, những cư dân cũ ở đây, vẫn còn sinh sống. Nếu có thêm sự điều chỉnh và xây dựng, trong thời gian ngắn, nơi này hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của vài trăm, thậm chí vài ngàn người, từ đó làm giảm bớt áp lực lên bến cảng Lục Lâm. Với sự chỉ đạo của Chu Tự, kế hoạch xây dựng Thanh Thủy Trấn nhanh chóng được triển khai. Khi tin tức được thông báo, rất nhiều người dân đã vui mừng, không ngừng nhảy cẫng vì hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Vào ngày thứ hai trở lại Hoàng Cung Hắc Nguyệt Thành, sau khi Chu Tự có một giấc ngủ ngon, sáng sớm ông đã dậy, rời khỏi Hoàng Cung và đi đến khu làm việc của các bộ môn trong thành nội để thị sát. Dĩ nhiên, chuyến thị sát này không phải là vô mục đích, mà ngược lại, mục tiêu của ông rất rõ ràng. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải, ông đã đến một sân nhỏ độc lập. Trước cửa sân có một tấm bảng gỗ, trên đó ghi 7 chữ lớn: Súng ống nghiên cứu phát minh hạng mục tổ. Vừa bước tới cửa, Chu Tự đã nghe thấy một tiếng phanh vang lên giống như tiếng súng, làm ông phải dừng lại. Lúc này hai vệ binh đứng ngoài cửa cũng chú ý đến sự có mặt của Chu Tự, nhưng khi họ định lên tiếng, ông đã giơ tay ra hiệu ngừng lại, không nên quấy rầy công việc của họ, Chu Tự nói, rồi phối hợp mở cửa và bước vào. Ngay sau đó, trong phòng vang lên một cuộc tranh luận kịch liệt. Nhìn này giống như cung càng dài, bản ra mũi tên sẽ mạnh hơn, tầm bắn cũng xa hơn, sức công phá cũng lớn hơn, cũng giống như nòng súng dài, bắn càng xa, uy lực càng mạnh. Không phải đâu, cũng phải tính toán tính hợp lý chứ. Nòng súng dài như vậy, vừa rồi ngắm bia ngắm đã khó, huống chi trên chiến trường, phải ngắm vào mục tiêu sống. Mà nòng súng dài như vậy, nếu là binh sĩ, anh có thể dễ dàng hành động được không? Vậy thì súng ngắn không có giá trị thực chiến sao? Uy lực kém, tầm bắn ngắn. Hai người trong phòng cứ tranh cãi mãi mà không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, họ đành phải chuyển vấn đề sang cho người khác. Vừa lúc, Tần cố vấn, ngài đến nói đi, ngài thấy ai nói đúng? Nghe vậy, Tần Phấn đứng bên ngoài cảm thấy thật choáng váng. Mẹ ơi, cái thứ đồ chơi này tôi thật sự không hiểu, cứ như là tôi đang trò chuyện về động cơ hơi nước, tôi mà không biết thì chết người sao? Trong nội bộ Đại Chu, hạng mục nghiên cứu súng ống đã được thành lập từ lâu. Tuy nhiên, trong nhóm nghiên cứu này, số lượng thành viên không nhiều và chủ yếu là nghiên cứu phát triển từ vật hệ. Trong suốt quá trình này, số ít người tiếp xúc với súng ống hiện đại trong Đại Chu. Tần Phấn giữ chức cố vấn cho nhóm nghiên cứu này. Theo yêu cầu công việc, mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua, ông sẽ phải đến kiểm tra tiến độ của nhóm. Nếu có vấn đề, ông sẽ giúp giải quyết. Vào đầu năm, với kiến thức sẵn có, Tần Phấn thực sự đã giúp đỡ rất nhiều trong công việc và thúc đẩy tiến độ nghiên cứu. Tuy nhiên, khi hạng mục tiếp tục phát triển và nhóm nghiên cứu ngày càng tiến bộ, Tần Phấn nhận ra rằng các thành viên trong nhóm đã chuyên nghiệp hơn ông nhờ về các vấn đề nghiên cứu liên quan. Tranh luận kiểu như vậy thường xuyên xảy ra trong các nhóm nội bộ. Mỗi lần bị cuốn vào những cuộc tranh luận như thế này, Tần Phấn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Vì thế, Tần Phấn đã không ít lần đi tìm Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn, bày tỏ rằng mình không thể giúp được gì và mong muốn được chuyển công tác sang vị trí khác. Về việc này, Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn đều nhất trí trả lời rằng chức vụ này là do bệ hạ an bài, chúng ta không có quyền hủy bỏ, ngươi phải tìm bệ hạ để giải quyết. Nhưng vấn đề là bệ hạ lại không có mặt tại Hắc Nguyệt Thành, quả là một vòng lặp không có lối thoát. Đáng lúc Tần Phấn đau đầu không biết phải làm sao, thì mắt anh chợt nhìn thấy một bóng dáng khiến hắn lập tức sáng mắt lên. Bệ hạ, Chu Tự hôm qua trở về thành với dáng vẻ thấp lặng, sau khi vào thành đã trực tiếp quay về Hoàng Cung. Lúc này, ngoài Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn cùng một vài quan viên khác, Hầu như không ai biết rằng bệ hạ đã trở lại. Tần Phấn thấy Chu Tự xuất hiện, trên mặt lập tức hiện ra niềm vui mừng. Trong lúc đó, nghe thấy tiếng bệ hạ, trong sân hai người đang tranh luận về hạng mục lập tức ngạc nhiên, vội vàng quay lại hành lễ. Chúng ta tham kiến bệ hạ, đều miễn lễ đi. Khi ra hiệu cho mọi người miễn lễ, Chu Tự ánh mắt lập tức dừng lại trên vật trong tay đối phương, phát hiện được bệ hạ đang nhìn vào. Người cầm vật trong tay vội vàng giơ lên, hai tay trình lên. Bệ hạ, mời xem, đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của hạng mục tổ chúng ta. Nhìn kỹ, có thể thấy rõ đây là một khẩu súng. Tuy vậy, cây súng này rõ ràng có nòng khá dài. Nhận lấy khẩu súng trường, Chu Tự liếc mắt nhìn nòng súng rồi nhìn lên trên. Mặc dù trước đó khi nghe bọn họ tranh luận, Chu Tự đã có một vài suy đoán trong đầu, nhưng khi thật sự nhìn thấy khẩu súng này với nòng súng dài gần bằng chiều cao của mình, Chu Tự vẫn cảm thấy nó quá mức. Bệ hạ này không biết đâu, có lẽ nhận thấy Chu Tự đang im lặng, người phát minh nghiên cứu không khỏi phát ra hai tiếng cười gượng, rồi lại giải thích lý do vì sao nòng súng càng dài, tầm bắn càng xa và uy lực càng mạnh. Với những lý luận này, Chu Tự không tỏ ra nghi ngờ. Mặc dù hắn không hiểu gì về súng, nhưng qua những gì nghe được trong cuộc tranh luận, hắn gần như chắc chắn rằng lý thuyết này đã được kiểm chứng qua thực tế. Và chính vì được chứng minh là đúng, lý thuyết này mới có thể vững vàng, nên chẳng ai có thể phản bác được. Không có lằng nhằng trong việc này, Chu Tự trực tiếp nâng khẩu súng trường lên, ngắm vào bia ở xa, là một động tác chuẩn bị bắn. Anh không có ý định thực sự bắn, chỉ đơn giản là giơ tay lên một chút. Chỉ một động tác giơ tay như vậy, vấn đề của khẩu súng lập tức lộ ra. Không được, nòng súng quá dài, trọng tâm của súng dồn hết vào đầu nòng súng, khiến nó cứ bị nghiêng xuống, dùng không thuận tay. Đồng thời, khi nổ súng, lực giật mạnh sẽ làm súng vung lên, rất dễ gây thương tích cho chiến hữu bên cạnh. Nghe vậy, một trong những người nghiên cứu phát minh ở bên cạnh lập tức lên tiếng, đưa ra nhận xét, bệ hạ anh minh. Trong khi nói, người nghiên cứu phát minh đó nhanh chóng chạy vào phòng, mang ra một khẩu súng trường khác và đưa cho Chu Tự. Bệ hạ, xin ngài xem khẩu súng này. Chu Tự nhìn khẩu súng này, chỉ có thể nói là so với khẩu súng có nòng dài kia, khẩu súng này lại càng gần với hình ảnh súng ống mà anh nhớ. Khẩu súng này không tệ, dễ sử dụng hơn. Là các ngươi làm sao? Chu Tự vẫn như cũ cầm súng lên, đưa tay thử, cảm giác khi cầm súng này rõ ràng tốt hơn so với khẩu súng kia rất nhiều. Đúng vậy, bệ hạ, khi nghe lời khen ngợi từ bệ hạ, người nghiên cứu phát minh này cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này lại khiến người nghiên cứu phát minh khác cảm thấy hơi phiền muộn, không thể không nhấn mạnh thêm một câu. Nhưng bệ hạ, khẩu súng này tầm bắn và uy lực vẫn không bằng khẩu súng kia. Với điều này, Chu Tự chỉ lại lùng liếc mắt nhìn đối phương. Vậy thì, khi đảm bảo thiết kế hợp lý và thuận tay, các ngươi cần cải thiện tầm bắn và uy lực của súng. Đừng chỉ đơn giản nghĩ đến việc tăng chiều dài nòng súng để nâng cao tầm bắn và uy lực. Đó là một cách làm sai lầm. Lời của Chu Tự khiến cho người nghiên cứu phát minh đỏ mặt. Trên thực tế, chuyện này thật sự là do hắn lười biếng, cố ý tìm cách ứng phó qua loa. Bây giờ bị bệ hạ chỉ trích ngay tại chỗ, hắn chỉ hận không thể tìm được lỗ để chui vào. Đưa cho ta làm thử một chút, ta muốn tự mình thử nghiệm, Chu Tự vừa nói, vừa đi về phía sân tập bắn. Bệ hạ chờ một chút, thuộc hạ sẽ biểu diễn cho ngài trước. Người nghiên cứu phát minh nhanh chóng lấy ra một khẩu súng trường khác. Động tác thuần thục tiếp nhận khẩu súng từ tay Chu Tự, rồi hướng họng súng lên trên và đặt nó xuống mặt đất. Súng mồi lửa này muốn phát xạ, trước tiên cần phải cho thuốc nổ vào trong nòng súng. Chúng ta gọi đây là thuốc phát xạ. Người nghiên cứu phát minh vừa giải thích, vừa lấy ra một cái ống trúc nhỏ từ người mình, mở nắp ống trúc, miệng ống vừa vặn khớp với họng súng, có thể nhét vào trong nòng súng để tránh thuốc nổ bị vung ra ngoài. Trong lúc thao tác, người nghiên cứu phát minh cũng không quên tiếp tục giải thích, thuộc phát xạ này, mỗi ống chỉ chứa một lượng vừa đủ, chỉ cần đổ hết vào là được. Sau đó, trong khi nói, người nghiên cứu phát minh rút ra một cây gậy gỗ, một đầu cắm vào nòng súng và xoay nhẹ vài lần. Đây là để đảo đều thuốc nổ bên trong nòng súng trước khi cho đạn vào. Sau khi hoàn thành thao tác này, người nghiên cứu phát minh không cắm lại cây gậy vào chỗ cũ, mà cầm nó trong tay, lấy từ bao vải ra một viên bi thép. Bệ hạ, đây chính là đạn, chỉ cần ném vào trong nòng súng, sau đó lại cho một viên giấy vào, rồi tiếp tục dùng cây gậy đảo thêm vài lần. Người nghiên cứu phát minh vừa giải thích vừa thao tác, vì đã làm quá nhiều lần bên hắn đã rất thuần thục. Đây là để cố định thuốc nổ bên trong, tránh cho đạn bị trượt ra khỏi nòng súng. Sau khi hoàn thành bước này, người nghiên cứu phát minh mới cắm lại cây gậy vào chỗ cũ, nghiêng súng lên và đưa tay nâng lên. Sau đó hắn lại lấy ra một cái ống trúc khác, rõ ràng to hơn cái trước, bên trong chứa thuốc nổ với lượng nhiều hơn, không phải dùng cho một lần mà là dùng để đổ đầy nòng súng. Bệ hạ, mời xem cái này. Người nghiên cứu phát minh chỉ vào hướng, Chu Tự nhìn thấy một vật có khảm lỗ giống như tiền xu lớn. Ở đây, thuốc nổ được chuẩn bị một lượng vừa phải, không cần quá nhiều, chỉ cần đủ là được. Sau khi làm xong, bên này có một nắp nhỏ, một nhóm người chỉ cần đậy lại là xong. Tuy nhiên, cần chú ý, xung quanh thuốc nổ phải thổi hết bụi bẩn, vì nếu không cẩn thận có thể gây cháy bất ngờ, rất nguy hiểm. Trong lúc nói, nhân viên nghiên cứu lại mang đến một dây thừng, đầu dây đã được châm lửa. Đây là ngòi lửa, vì chúng ta đang thử nghiệm. Ngòi lửa đã bị châm, nhưng không phải do thao tác trước, mà là do cách nhóm lửa vào ngòi lửa. Ở đây có một cơ quan, chỉ cần kẹp đầu ngòi lửa vào đó, dưới này có cơ cấu bảo hiểm, vặn hai vòng để mở ra. Sau khi vặn xong, cơ cấu này sẽ liên kết với cò súng. Khi bóp cò, ngòi lửa sẽ chạm vào lỗ khảm thuốc nổ, dẫn đến cháy thuốc nổ và bắn ra đạn. Nhân viên nghiên cứu vừa nói vừa dùng tay mô phỏng lại thao tác. Khi đến bước này, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Khi đến lúc cần sử dụng, chỉ cần mở nắp, nhắm chuẩn mục tiêu, bóp cò, ngòi lửa sẽ chạm vào thuốc nổ, làm thuốc nổ phát cháy và bắn ra đạn. Cuối cùng, hai bước rất nhanh được thực hiện. Nhân viên nghiên cứu mở nắp, nhắm chuẩn mục tiêu, rồi bóp cò súng. Một tiếng phanh vang lên, khói lửa bốc lên, viên đạn trúng ngay mục tiêu ở phía xa. Tầm bắn hiện tại khoảng 100 mét. Khoảng cách này là kết quả của nhiều lần cải tiến trong những năm qua từ nhóm nghiên cứu. Dựa vào chiêu này, có thể thấy kỹ thuật bắn của nhân viên nghiên cứu là khá chuẩn xác. Tuy nhiên, nhân viên nghiên cứu không tỏ vẻ kiêu ngạo, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, dù quy trình có hơi phức tạp một chút, nhưng độ khó thực sự lại rất thấp. Người sử dụng chỉ cần một chút luyện tập là có thể sử dụng thành thạo. Khác với nỏ, phải dẫm lên đạp nỏ để tạo lực, súng mồi lửa lại không cần bất kỳ sức lực nào, giống như lúc nãy bắn bia, chỉ cần cầm súng luyện tập một chút, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Đây chính là ưu điểm lớn nhất của vũ khí nóng. Từ vũ khí lạnh sang vũ khí nóng, quá trình này thực chất là một bước tiến lớn, bởi vì vũ khí nóng giúp việc chiến đấu trở nên dễ dàng hơn. Ngay cả những người không quen sử dụng cũng có thể nhờ vào luyện tập mà phát huy tác dụng trong chiến trường. Ta đi thử một chút. Mặc dù quy trình vừa rồi có vẻ phức tạp, nhưng một khi hiểu rõ ý nghĩa của từng bước, việc ghi nhớ cũng chẳng có gì khó khăn. Chu Tự đã xem qua một lượt và nghe nhân viên cứu giải thích, trong lòng hắn đã hiểu rõ mọi thứ. Chỉ là thao tác vẫn còn chưa đủ thuần thục, các động tác thực hiện khá chậm. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không quá để ý. Toàn bộ quá trình, ông làm từng bước một, không nhanh không chậm. Sau khi hoàn thành, ông bóp cò súng, phanh. Một tiếng vang lên, viên đạn từ nòng súng bay ra và trúng ngay biên ám ở biên giới, khiến Chu Tự âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù hiện tại tâm tính của ông đã rất ổn định, nhưng nếu một phát súng mà không trúng bia thì cũng có chút xấu hổ. Cầm súng mồi lửa và đưa lại cho nhân viên cứu phát minh, Chu Tự quay đầu hỏi về vấn đề chế tạo. Xem ra, đến giờ phút này, Chu Tự cảm thấy khá hài lòng với hiệu quả của súng mồi lửa. Mặc dù hiện tại, hạng nặng đơn binh nỏ của Đại Chu có tầm sát thương lên đến 200 mét, nhưng với điều kiện đối phương mặc giáp trụ, để đạt được hiệu quả phá giáp chí mạng, tầm sát thương của hạng nặng đơn binh nỏ phải giảm xuống còn 100 mét. Trong khi đó, với cùng điều kiện, súng mồi lửa hiện tại đã đạt được tầm sát thương 100 mét. Dưới điều kiện này, súng mồi lửa yêu cầu ít kỹ thuật hơn từ binh sĩ, dễ sử dụng hơn, và theo như báo cáo từ nhân viên nghiên cứu, việc chế tạo súng mồi lửa còn đơn giản và hiệu quả hơn nhiều so với chế tạo hạng nặng đơn binh nỏ. Sau khi so sánh tổng thể, Chu Tự nhận thấy rằng súng mồi lửa đã vượt qua hạng nặng đơn binh nỏ về mặt hiệu suất cơ bản. Điều này cũng khiến ông nhận ra rằng mình phải đưa ra một quyết định, và ông cảm thấy quyết định này thật dễ dàng, vì ông rõ ràng trong lòng rằng sẽ có người giúp ông thực hiện bước tiếp theo. Truyền lệnh của ta, cho ngừng chế tạo hạng nặng đơn binh nỏ. Sau khi hoàn thành nhóm cuối cùng, sẽ không tiếp tục sản xuất thêm. Hãy để những nhân viên liên quan chuyển sang nghiên cứu sản xuất hàng loạt súng mồi lửa. Trước tiên, thử sản xuất một nhóm, rồi xem xét tình hình sau. Dù sao, đi nữa, bất cứ điều gì cũng chỉ mới được nghĩ ra mà thôi. Trong khi khảo nghiệm thực tế còn nhiều điều cần phải kiểm chứng, không thể chỉ dựa vào lý thuyết mà đánh giá toàn bộ. Nhiều vấn đề chỉ có thể từ từ phát hiện trong quá trình thực tế áp dụng. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là cho một nhóm thử nghiệm ra ngoài, xây dựng một đội quân vũ trang để xem tình hình thực tế ra sao. Những năm gần đây, mặc dù vì các kế hoạch trong Đại Chu được sắp xếp chặt chẽ, công trình xây dựng phải đầu tư rất lớn, dẫn đến tài chính căng thẳng, nhưng ít tiền ấy vẫn có thể chi ra. Hơn nữa, Chu Tự còn dừng sản xuất các loại nỏ đơn binh hạng nặng để tiết kiệm chi phí, đồng thời chuyển sang sản xuất súng mồi lửa. À, đúng rồi, ta có một bản vẽ, trước tiên giao cho Tần cố vấn, quay lại các ngươi nghiên cứu một chút. Chu Tự vừa nói, vừa lấy ra bản vẽ súng trường F-1891 mà trước đó đã lấy được từ Peter, đưa cho Tần phấn, đồng thời nghĩ làm sao để tìm cơ hội hợp tác với các cố vấn kỹ thuật từ bệ hạ. Khi bản vẽ vừa được đưa qua, Tần phấn lập tức nhận ra đây không phải là chuyện đơn giản. Mở bản vẽ ra, Tần phấn nhanh chóng lật xem vài lần. Dù bản vẽ không tỉ mỉ, nhưng những chi tiết cần thiết đều có, đặc biệt là các chỉ số kỹ thuật, khiến Tần Phấn nhận thức được đây không phải là một bản vẽ bình thường. Cảm giác này khiến hắn không khỏi hỏi, bệ hạ, ngài lại triệu hồi kẻ thần chọn nào tới sao? Chu Tự nhăn mặt đáp lại, ta cũng nghĩ vậy, nhưng phải có tế đàn cho ta mới được. Cựu thần tế đàn là một loại di tích cổ của nền văn minh cũ, rất hiếm và phức tạp, nhất là không chỉ có kẻ thần chọn mới có thể sử dụng chúng, dù là các bộ lạc nguyên thủy họ cũng có thể thực hiện nghi thức. Trước đây hắn may mắn tìm được vài tòa tế đàn, nhưng những kẻ có thế lực chiếm giữ khu vực đều đã phá hủy chúng. Thậm chí dù có tạo được một tế đàn cũng không phải dễ dàng như vậy, vẫn phải dựa vào vận may. Thực ra đây là một giao dịch từ một kẻ thần chọn ở nước Cộng hòa Smith, Chu Tự nói tiếp. Chính xác mà nói, đây là một dự án hợp tác, hắn phụ trách thiết kế bản vẽ, còn ta phụ trách nghiên cứu chế tạo, đại khái là như vậy. Nghe xong, Tần Phấn lập tức hiểu ra, nhưng Chu Tự lại hỏi một câu, ngươi biết cái súng này gọi là A-1891 không? Không biết, Tần Phấn đáp. Tần Phấn lắc đầu, hắn thật sự không có nhiều nghiên cứu về súng ống. Ngoài những lần đi câu lạc bộ bắn súng khi du học, hắn cũng không khác gì Chu Tự. Với điều này, Chu Tự cũng không cảm thấy lạ, vì chính mình cũng không hiểu rõ lắm. Tóm lại, so với chúng ta hiện tại, đây là một khẩu súng trường tương đối tiên tiến. Có một số bộ phận, giai đoạn kỹ thuật của chúng ta hiện nay chưa đạt đến mức có thể sản xuất ra. Nghe lời Chu Tự, Tần Phấn nhẹ gật đầu, trên thực tế, hắn cũng nhận thấy điều đó. Mặc dù bản vẽ có viết chi tiết, nhưng xét về yêu cầu kỹ thuật, một số linh kiện trong đó, bọn họ hiện nay chưa chắc đã có thể sản xuất ra. Trong khi đó, Chu Tự tiếp tục giải thích, vì vậy, các người có thể trước mắt lấy thiết kế này làm tham khảo, rồi cải tiến súng ống mà chúng ta có, không cần phải ép buộc phải làm theo bản vẽ này. Tần Phấn rõ ràng hiểu ý của Chu Tự, đồng thời cũng nhận ra rằng công việc cố vấn này của mình vẫn còn cần phải tiếp tục. Được rồi, các người nghiên cứu thêm, nếu trong thời gian ngắn có thể cải tiến được, thì cứ sản xuất ngay bản cải tiến đó. Hiện tại trong Đại Chu, số lượng nỏ đơn binh hạng nặng đã đủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến sự cơ bản cũng đã kết thúc, vì vậy Chu Tự không vội, hắn giờ chỉ muốn ổn định phát triển lâu dài. Về sau, nhiệt độ không khí dần tăng lên, mùa hè đến gần. Bên liên quân, họ đuổi theo dấu vết của người da xanh, đi đến một vương quốc đã bị phá hủy. Vương quốc này trước đây là một đồng minh của liên quân, nhưng năm ngoái đã bị thị tộc khát máu tiêu diệt. Toàn bộ hành trình truy đuổi không biết bọn da xanh trốn ở đâu, đành phải chạy vào đây. Giờ đây, trong đội quân da xanh, sau khi hai vị hoàng đế tử trận, họ bắt đầu rơi vào thế bị bao vây. Một khi bị đuổi kịp, mạng sống của họ cũng khó đảm bảo. Cảm giác này đâu có gì vui vẻ. Trong suốt thời gian này, mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, tinh thần của khát máu tộc đều cảm thấy hoảng hốt. Dù chỉ một năm nữa, họ cũng đã vào giai đoạn cuối cùng, đợi ngày quét sạch các quốc gia liên quân. Sau đó toàn thể thị tộc sẽ vây công Saint Laurent đế quốc, đón nhận chiến thắng hoàn toàn. Ai ngờ, chỉ trong chốc lát, bọn họ lại trở thành mục tiêu bị vây quét, trong khi đối phương thì chuẩn bị đón chào chiến thắng, khiến khát máu tộc cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Hiện giờ với đội quân da xanh dưới sự chỉ huy của hắn, không còn đường lui, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu đầy máu lửa, kiên trì thực hiện chiến lược giống như trước, đó chính là dạ tập, không còn cách nào khác. Vào ban đêm, tầm nhìn chính là ưu thế rõ rệt nhất mà bọn họ có thể tận dụng, tuy nhiên, ngay cả ưu thế này cũng dần bị suy yếu khi người lùn gia nhập vào cuộc chiến. Vị đại vương tử người lùn, Balon, không phải là người dễ bị coi thường, rất mạnh mẽ và thiện chiến. Vào đầu năm, hắn đã đột phá cảnh giới bách luyện đỉnh phong, đạt đến tu vi kim cương cảnh, trở thành vị mãnh tướng mạnh nhất trong quân đội người lùn. Trong chiến đấu ban đêm, dưới sự chỉ huy của Balon, đội quân người lùn đã trở thành lực lượng chủ lực trong liên quân. Trong khi đó, đội quân Đại Chu do Lý Sách chỉ huy vẫn duy trì được thế trận ổn định, tìm một vị trí an toàn và triển khai chiến thuật phòng thủ phản kích. Chỉ cần đội quân da xanh xung phong, họ lập tức dùng trận hình màu da để đẩy lùi. Nếu đội quân da xanh không xung phong, họ sẽ sử dụng nỏ binh và các phương pháp tấn công từ xa, thể hiện rõ một chiến thuật rằng, dù không trực tiếp ra sức, nhưng tuyệt đối không lười biếng. Chiến thuật này đã giúp kìm hãm một đợt tấn công mạnh mẽ của đội quân da xanh. Trong quá trình này, Lý Sách không quên đội quân bá nhân mã. Dưới sự chỉ huy của Lex, đội bá nhân mã vừa mới quy thuận Đại Chu, mặc dù chưa chính thức gia nhập, nhưng Lex đã có ý định lập công và xây dựng sự nghiệp, vì vậy Lý Sách cũng không thể không tạo cơ hội cho họ. Khi trận chiến giữa quân đội Saint Laurent và Da Xanh đã chính thức giao chiến, Lý Sách lập tức ra lệnh cho đội cự ưng kỵ sĩ truyền đạt mệnh lệnh. Ngay từ khi quân đội Da Xanh mới bắt đầu chiến đấu vào ban đêm, Lý Sách đã ra lệnh cho đội bá nhân mã đi vòng qua, chuyển hướng đến chiến trường bên ngoài. Bây giờ, cơ hội đã đến, và Khai Cẩm Chiến Mộ dưa cao, lên tiếng, anh em, lập công lập nghiệp. Chính là lúc này, vì đế hoàng, dưới màn đêm, Chi Ách với ngọn lửa hồn cuộn cuộn, dẫn đầu đội quân bất tử tộc bá nhân mã kỵ binh, tạo thành một lưỡi đao sắc bén, lao vào chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Bọn họ không sợ tử vong, và mỗi đợt tấn công của họ còn hung mãnh hơn cả lúc còn sống. Trong lúc này, dưới sự dẫn dắt của Lex, các lính đánh thuê bán nhân mã cũng đã gia nhập cùng đội quân của Khao, và khi quân tiên phong động đậy, họ lập tức gào thét, lao theo ngay sau. Hai đội quân bán nhân mã kỵ binh hợp lại thành một, với quy mô kỵ binh lên đến ngàn người. Thêm vào đó, thể chất vượt trội và khả năng nhìn ban đêm của bán nhân mã khiến bọn họ không hề sợ hãi, họ thực sự không có gì phải lo ngại. Cùng lúc đó, trong màn đêm sâu thẳm, từng đoàn quỷ hỏa màu xanh sẫm không ngừng sáng lên, vang lên những tiếng xào xạc, báo hiệu sự xuất hiện của các lang kỵ binh bất tử tộc, những người cũng đang tiến vào chiến trường. Dù bất tử tộc vốn không sợ xung phong trực diện nhờ đặc tính của mình, nhưng thực tế là lang kỵ binh có sức mạnh không phải vô hạn, và nếu xung phong quá lâu, họ sẽ không thể đi xa, xương cốt sẽ nhanh chóng vỡ vụn. Do đó ngoài chiến trường mới là nơi họ có thể phát huy sở trường của mình. Thay vì thay đổi chiến thuật chỉ để nổi bật đặc tính của bất tử tộc, họ biết cách chờ đợi thời cơ. Khi đội quân bán nhân mã phía trước đã xông lên và phân tán địch, những lang kỵ binh bất tử tộc lập tức tiến lên vây quanh chiến trường, càn quét mọi thứ. Thực ra, dù chỉ ở ngoại vi chiến trường, đặc tính bất tử tộc vẫn có thể phát huy mạnh mẽ, không cần phải lo lắng nhiều về tình huống bản thân. Lực chiến đấu của họ khi chuyển thành bất tử còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi còn sống. Những tướng lĩnh lang kỵ binh đã từng đạt đến bách luyện cảnh khi còn sống, tuy sau khi chuyển hóa thành bất tử tộc đã mất đi một phần thực lực, nhưng họ không phải là những binh lính bình thường có thể dễ dàng đối phó. Lúc này, một đội quân lang kỵ binh bất tử tộc tập trung lại thành một khối, tiến lên trong màn đêm như một dòng lũ xanh sẫm, mang theo một khí tức nặng nề và u ám. Ở phía bên kia chiến tuyến, trong trận địa của Saint Laurent Đế quốc, quân đội vẫn chưa tham chiến. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy đội quân lang kỵ binh bất tử tộc xuất hiện ở ngoại vi chiến trường, họ cũng không khỏi kinh hãi. Đại chu bất tử tộc, vậy mà đã đạt đến quy mô này rồi sao? Mặc dù lý thuyết cho rằng đội quân bất tử tộc có thể đạt được sức mạnh này nhờ vào sự tích lũy thời gian, nhưng vấn đề là linh hồn của những binh lính bình thường chỉ có thể tồn tại từ 5 đến 7 ngày trước khi tiêu tán. Và đội quân bất tử tộc mà họ đang đối mặt chỉ có thể được chuyển hóa từ những người như bêu mẫu. Dù có nghĩ đến việc linh hồn của võ giả kim cương cảnh sau khi chết có thể dừng lại lâu hơn, và bọn họ có thể được chuyển hóa nhanh chóng, điều này sẽ giúp đám binh lính bình thường sớm tan biến. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy điều này không đúng. Nếu những binh lính bình thường chuyển hóa thành bất tử tộc, khi lên chiến trường, khả năng là họ sẽ quay đầu lại, và lúc đó thì không còn phải dùng chân môn kéo lên nữa. Cái này có khác gì việc trực tiếp chuyển hóa cường giả đâu. Ít nhất thì họ có thể đứng vững trên chiến trường, tạo thành lực chiến ổn định. Với suy nghĩ đó, Celeron một thế và Ado Nguyên Soái đã thương thảo và quyết định trước tiên chuyển hóa những chiến binh kim cương cảnh. Hậu quả của quyết định này là linh hồn của binh lính bình thường sẽ hoàn toàn tiêu tán, và công tác chuyển hóa này do bêu mẫu đảm nhiệm. Toàn bộ pháp lực sẽ được sử dụng để chuyển hóa thành bất tử tộc, lúc này hoàn toàn không còn dư lực để điều khiển đội quân xác sống tham chiến. Lúc này nhìn thấy Đại Chu đang trực tiếp tạo thành một đội quân bất tử tộc, trong lòng Celeron một thế cảm thấy khá ao ước. Tuy nhiên, ông không quá bận tâm về điều này, sự chú ý của ông nhanh chóng chuyển sang chiến trường phía trước. Không cần nhiều lời, ông đang tìm kiếm tung tích của những cường giả da xanh kim cương cảnh đối diện. Cốt thi của những cường giả da xanh đối với họ vốn có giá trị lớn, giờ đây, với khả năng chuyển hóa thành bất tử tộc, giá trị đó lại càng cao. Vì vậy, trước khi khai chiến, Saint Laurent một thế đã có kế hoạch trong lòng. Chỉ cần cường giả kim cương cảnh đối diện dám lộ diện, ông sẽ lập tức rút kiếm giết chết, bảo đảm toàn bộ tài nguyên kim cương cảnh còn lại rơi vào tay đế quốc Saint Laurent. Dù bêu mẫu không thể phục hồi pháp lực kịp, cuối cùng không thể chuyển hóa tất cả cốt thi thành bất tử tộc, điều đó cũng không quan trọng. So với việc để những hài cốt đó rơi vào tay Đại Chu, giúp tăng cường thực lực của họ, họ thà để chúng tiêu tán linh hồn. Hơn nữa, đến lúc đó, họ có thể để bêu mẫu hấp thu tự nhiên năng lượng, có thể sẽ đuổi kịp. Tuy nhiên điều khiến Saint Laurent một thế cảm thấy bất đắc dĩ là toàn bộ hành trình cường giả da xanh đều núp trong bóng tối, hoàn toàn không lộ diện. Chết tiệt, đây là phòng ai vậy? Phòng ai vậy? Thực tế, trong tình huống này, việc cường giả da xanh không lộ diện lại là điều tốt nhất. Cả hai bên chỉ có binh lính trực tiếp đối đầu, da xanh không nhất thiết phải sợ liên quân. Càng không nói đến việc bây giờ là ban đêm, hoàn cảnh này lại càng có lợi cho họ. Dưới tiền đề này, nếu như liên quân một bên có những cường giả kim cương cảnh mà không ra tay, thì thương vong của binh sĩ dưới đáy chắc chắn sẽ không thể kiểm soát nổi. Ngược lại, nếu họ ra tay thì không tránh khỏi việc tiêu hao thể lực và chân khí của các binh sĩ da xanh trong cuộc chém giết. Đến lúc đó, các cường giả da xanh sẽ ra tay, và họ có thể tận dụng ưu thế chiếm lĩnh tình huống. Hiện tại có thể nói rằng đội quân da xanh đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng không thể phủ nhận rằng những nỗ lực đó có hiệu quả. Khi biết rõ mình sẽ phải chết, ai lại không muốn giết thêm vài kẻ địch để làm vũ khí bảo vệ chính mình. Đối mặt với tình huống của đội quân da xanh, khó khăn nhất chính là đối với lực lượng chủ lực, khi phải chịu áp lực lớn nhất từ quân đội Saint Laurent. Rõ ràng là đối phương đang nhắm vào Lý Sách, và vào thời điểm này, không thể để cho các mãnh tướng Đại Chu đứng ra phá vỡ tình thế. Họ chỉ có thể ngồi chờ chết và hỗ trợ một cách thụ động. Nói thật, vào lúc này, không để cho quân đội Saint Laurent làm điểm ngang chân đã là một thành công. Nếu như lại giúp đối phương thêm một lần nữa, thì đó sẽ vượt qua giới hạn cuối cùng của hắn. Điều này còn khó chịu hơn là bị giết. Adolf Nguyên Soái rõ ràng cũng nhận ra tình hình trước mắt, biết rằng nếu họ không ra tay, với tiết tấu này, tổn thất lớn nhất cuối cùng sẽ là chính họ, không còn lựa chọn nào khác. Adolf Nguyên Soái liền ra lệnh, bao gồm cả những cường giả đã được biến thành bất tử tộc trước đó. Các chiến lược cấp cao của quân đội Saint Laurent nhanh chóng tham gia vào chiến trường. Bên quân da xanh không lập tức phản ứng, họ đã không còn quan tâm đến việc thương vong của binh sĩ phe mình. Lần này, họ đến với tâm thế tử chiến, sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Quả thực, họ chỉ đợi đến khi chiến trường diễn ra thêm 17-18 vòng nữa. Đợi đến khi các chiến lược cấp cao của Saint Laurent toàn bộ xuất hiện và gây tổn thất rõ rệt, thì mới chính thức ra tay, đồng thời cùng lúc tấn công trên nhiều mặt trận. Các cường giả da xanh đứng rải rác, rõ ràng là đang đề phòng thế lực của Saint Laurent. Dù sao, trong lòng họ đều hiểu sự chênh lệch thực lực giữa tung hoành cảnh và kim cương cảnh gần như là quá lớn, một khi bị Saint Laurent bắt được, đó chắc chắn là con đường chết. Để giảm bớt nguy hiểm, họ phân tán ra, hy vọng có thể lợi dụng mọi cơ hội, thậm chí có thể dựa vào Dora để hỗ trợ. Khi các cường giả kim cương cảnh của da xanh vừa động thủ, luồng chân khí mạnh mẽ đã lập tức thu hút sự chú ý của Saint Laurent. Cảm nhận được sự kích động này, Saint Laurent rất phấn khởi, đến rồi. Sau đó, hắn ngay lập tức quyết định xử lý kẻ mạnh nhất trước. Tuy nhiên, các cường giả tung hoành cảnh dù mạnh, nhưng vẫn không thể so với pháp sư xuất khiếu cảnh. Vì vậy hắn cảm nhận được sự giao tranh ở khắp chiến trường. Chân khí bộc phát làm cho việc xác định kẻ mạnh nhất trở nên rất khó khăn. Mặc kệ, cứ giết một tên trước rồi tính. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Saint Laurent lập tức rút ra thanh kiếm thánh thuần trắng, xông vào chiến trường. Cùng lúc đó, Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn cũng lập tức xông vào trận chiến. Bên phía bất tử tộc của Saint Laurent, mặc dù không thể tái triển khai ngay lập tức, nhưng nếu họ chiếm được, họ sẽ có thể chuyển hóa lực lượng đó thành chiến lực của Đại Chu. Vì vậy, vào lúc này, họ cũng không hề do dự. Tuy nhiên, dù là những võ giả bạch ngân nhất tinh kim cương cảnh của bọn họ, trong tình thế chiến trường chật ních, đối diện với địch nhân quá đông, làm sao có thể so được với Saint Laurent, người có thực lực vượt trội hơn một đại cảnh giới. Mặc dù các cường giả tung hoành cảnh không có khả năng bay chính thức, nhưng họ có thể lợi dụng việc phóng chân khí để thực hiện những bước nhảy cao và xa. Thực tế, đó là một dạng di chuyển trong không trung, không phải bay thật sự. Saint Laurent lúc này cũng vậy, khi hắn nhảy lên, thân hình gần như biến thành một vệt sáng đỏ rực, lao nhanh trên không chiến trường. Khi hắn xông vào chiến trường, một cường giả kim cương cảnh da xanh vừa mới kịp phản ứng, thì đã bị một đường kiếm sáng thuần trắng cắt đứt mạng sống. Một kiếm qua đi, Saint Laurent thở dài. Mặc dù nhìn vào, toàn bộ hành trình của hắn chỉ là một cú nhảy rồi chém, dễ dàng như chờ bàn tay, một đòn đã giết đối thủ, nhưng thực tế mỗi lần như vậy đều rất tốn sức. Quá trình di chuyển đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Để đảm bảo không có sơ hở mỗi lần ra chiêu, hắn đều phải tích lũy đầy đủ lực lượng, và cơ bản mỗi lần giết một đối thủ, hắn phải dùng đến 1-2 phần chân khí của mình. Đối với Saint Laurent một thế, dù còn thương tích trên người, gánh nặng vẫn rất lớn, hít một hơi thật sâu, không có thời gian chần chừ, hắn lập tức khóa chặt mục tiêu tiếp theo, rồi lại nhảy lên, phát động chân khí, chuẩn bị tấn công. Không ngờ, khi hắn bay lên được nửa chừng, lại xảy ra điều ngoài ý muốn. Gungnir, kèm theo tiếng hét lớn, Gungnir trong tay Jarvet lập tức biến thành một tia chớp, với tốc độ nhanh như sét, xuyên thẳng qua cơ thể kim cương cảnh của tên da xanh phía dưới. Tình huống này khiến cho Saint Laurent một thế, khi đang bay giữa không trung, bị trì hoãn động tác. Phản ứng đầu tiên của hắn là tìm cách thay đổi mục tiêu, nhưng đúng lúc này, tiếng nói của Jarvet lại vang lên. Saint Laurent bệ hạ, quả thật là xảo diệu. Nghe vậy, khóe mắt của Saint Laurent một thế khẽ co lại. Hắn muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng rồi nhận ra Jarvet đã cưỡi thiên mã, tiến thẳng đến trước mặt hắn. Jarvet là nữ vương của Mistra Thành, tay cầm Gungnir, một vũ khí nổi tiếng, có thể so với những cường giả ở cảnh giới tung hoành. Còn đối phương lại chủ động tiếp cận, thậm chí không ngại tiến lên gặp gỡ. Liệu hắn có thể cứ bỏ đi mà không quay đầu lại được không? Liệu quan hệ ngoại giao sẽ ra sao? Quả thực là xảo diệu, nữ vương Jarvet quả thật có tài năng. Gungnir danh bất hư truyền, Saint Laurent một thế vội vàng đổi lời, không cho đối phương cơ hội nói tiếp, nhưng hiện tại, trận chiến đang gay cấn, giết địch là ưu tiên hàng đầu, sau chiến tranh, chúng ta sẽ uống rượu cùng nữ vương Javet để tỏ lòng. Nói xong, Saint Laurent một thế lập tức bay đi như một vệt sáng, sợ rằng Javet lại tiếp tục nói thêm gì đó. Đợt này, rõ ràng đối phương chỉ muốn kéo dài thời gian của hắn, khiến động tác của mình bị chậm lại. Dù đã nhận ra điều đó, Saint Laurent một thế vẫn không thể làm gì. Dù sao, hắn cũng là khai quốc hoàng đế, một người có uy tín, hắn có thể chết trong trận chiến với da xanh, nhưng chỉ cần chưa chết, thì cái mặt mũi này vẫn phải giữ. Tuy nhiên, các cường giả kim cương cảnh không phải dạng vừa, và đối diện với đội quân da xanh, các cường giả cũng đang chủ động giao chiến với các tướng quân trong liên quân, nhằm tìm cơ hội thể hiện sức mạnh. Chỉ với một chút thời gian trì hoãn, trận chiến trên mặt đất đã trở nên rất cân bằng, dựa vào thị lực ban đêm của các võ giả tung hoành. Saint Laurent một thế nhanh chóng quét một vòng chiến trường, tình hình phân chia rõ ràng giữa các cường giả da xanh đối diện. Mặc dù các tướng quân của Saint Laurent đế quốc chiếm ưu thế, nhưng tâm trạng của hắn vẫn không được thư thái. Hắn phát hiện ra rằng hai yếu tố quan trọng nhất đã bị Đại Chu chiếm đoạt. Trên chiến trường, Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn đang trực tiếp chiến đấu với nhau, đối mặt với đại vương kim cương cảnh đỉnh phong, hung hãn và khát máu. Ở một bên khác, thủ lĩnh bán nhân Mã Lex cũng đang đối mặt với một đại vương kim cương cảnh đỉnh phong, tàn bạo không kém. Khi thấy Lex đứng trong danh trại Đại Chu, mới chỉ gia nhập đã lập công cho Đại Chu, tinh thần của Saint Laurent một thế lập tức cảm thấy vô cùng buồn bực. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự an ủi mình, ít nhất bọn họ có số lượng quân đội nhiều hơn. Sau trận chiến, tổng số kim cương cảnh cường giả trong đội quân da xanh đã lên đến 6 người, bỏ qua hai đại vương khát máu và đổ sát đại vương, cùng với Gungnir đã diệt một người, ba người còn lại ít nhất cũng rơi vào tay họ. Được rồi, kim cương cảnh đỉnh phong có thể làm được gì? Mặc dù cảnh giới có sự chênh lệch, nhưng liệu có thể chịu đựng được hai đánh một? Lúc này, Saint Laurent một thế chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng có phần đúng. Mặc dù cả hai đều là kim cương cảnh đỉnh phong, nhưng một người là tứ tinh đỉnh phong, một người là ngũ tinh đỉnh phong, thực lực của họ thực sự có sự khác biệt lớn. Nhưng nếu không quá vượt quá quy tắc, ở trình độ kim cương cảnh, phần lớn thời gian, dù là hai người đối một, cũng rất khó có thể đánh bại. Dựa theo mạch suy nghĩ này, trận đấu hiện tại, Saint Laurent đế quốc chiếm 3 vị, Đại Chu chiếm 2 vị, thêm một nữa vào tay họ, thì chẳng phải họ đã thắng lợi rồi sao? Chưa kể trong trận chiến trước, họ còn thu được nhiều thi thể kim cương cảnh hơn nữa. Đến lúc đó, nếu hợp lại tất cả lực lượng chiến đấu, Saint Laurent đế quốc sẽ có thể gây tổn thương lớn cho Đại Chu. Nghĩ đến đây, tâm trạng ban đầu buồn bực của Saint Laurent một thế cuối cùng cũng trở nên tốt hơn, thậm chí có phần vui vẻ. Sau khi điều chỉnh lại bản thân, Saint Laurent một thế liền trở nên nghiêm túc, trực tiếp phát huy tốc độ, tiến lên đánh với hai cường giả kim cương cảnh da xanh của đế quốc Saint Laurent. Chỉ qua hai kiếm, ông đã giết hết bọn họ, hoàn thành công việc. Sau khi cảm nhận được khí huyết trong người dâng lên, Saint Laurent một thế cũng cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Giết ba tên là đủ rồi, nếu giết thêm nữa, thương thế sẽ lại trở nên xấu đi. Trước kia, trong trận chiến sinh tử với da xanh hoàng đế, nội tạng của ông đã bị tổn thương. Sau khi dùng dược thủy khử ăn mòn hỏa độc trong người, những vết thương đó vẫn chưa hồi phục. Sau một thời gian nghỉ ngơi, chỉ mới hơn nửa tháng, ông lại phải ra tay đối phó với huyết thủ đại vương vào đêm hôm đó, khiến cho những vết thương cũ tái phát, và tình trạng càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, ông chỉ vừa mới ổn định được thương thế, lại tiếp tục ra tay giết ba tên, khiến cho vết thương càng thêm trầm trọng. Tuy nhiên, may mắn là sau một trận điều tức, tình trạng của ông không còn tệ như trước. Khi Saint Laurent một thế thở phào nhẹ nhõm, ông cũng liếc mắt nhìn về phía Đại Chu để xem trò hay. Mặc dù hai quyền khó địch bốn tay, nhưng khát máu đại vương và đồ sát đại vương, hai cường giả kim cương cảnh đỉnh phong, không dễ dàng bị đánh bại. Trong đó, khát máu đại vương cầm trong tay cái lưỡi cưa đen, vung mạnh mẽ, bản thân ông ta cũng không di chuyển linh hoạt, mà chiến đấu với tư thế tương đối toàn diện, thân thể cường tráng, kết hợp với tu vi kim cương cảnh đỉnh phong và vòng bảo hộ cùng lực trường, Wallace, bảo vệ, sức mạnh của ông ta rất mạnh mẽ. Cả hai người Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn, dù tấn công liên tục cũng không thể đánh bại đối phương trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn không thể làm gì, rõ ràng là đang muốn kéo dài chiến đấu. Khách quan mà nói, chiến đấu giữa Lex và đồ sát đại vương rõ ràng sẽ hấp dẫn hơn. Nếu xét về cấp bậc, Bạch Ngân Tam Tinh Lex có thực lực vượt trội hơn cả Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn ở hiện tại. Tuy nhiên, thiên phú của ông lại chủ yếu thể hiện ở việc xông trận, chiến đấu đơn độc với các tướng địch, không phải là kiểu chiến đấu cường hạng. Trong khi đó, cường giả kim cương cảnh đỉnh phong đồ sát đại vương lại có thiên phú và cảnh giới cao hơn Lex. Mặc dù Lex không bị thua ngay lập tức, nhưng rõ ràng ông đang rơi vào thế yếu sau mấy hiệp. Điều này khiến Saint Laurent một thế càng thêm mong chờ. Nếu Lex thua, ông có thể nhân cơ hội thiểm điện ra tay, tiêu diệt Đồ Sát Đại Vương, và như vậy, chẳng phải là một chiến công rõ ràng sao. Nhưng mà chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, dưới màn đêm, một đoàn quỷ hỏa màu lam chói mắt đột nhiên xuất hiện với tốc độ kinh người, xâm nhập vào tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt, nó gia nhập vào cuộc chiến giữa Lex và Đồ Sát Đại Vương, tay cầm đôi song đao lăng lệ, liên tục vung chém thẳng vào Đồ Sát Đại Vương. Giờ phút này, Đồ Sát Đại Vương còn chưa kịp phản ứng. Bên ngoài sân, quân đội Saint Laurent cũng bàng hoàng. Quỷ hỏa màu lam, kim cương cảnh cường giả bất tử tộc, là huyết thủ đại vương. Sao, tôi lại quên hắn. Trong giới võ thuật, người trong nghề xem sự tình, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Mặc dù hiện tại huyết thủ đã đổi vũ khí từ truyền phong trào thành song đao, nhưng quân đội Saint Laurent vẫn nhận ra ngay được pháp thuật và chiêu thức của hắn, nhận ra thân phận huyết thủ. Một ký ức mơ hồ lập tức ùa về. Lúc ấy trong trận dạ tập, hắn suýt nữa đã thất bại. Nghĩ đến đó, sắc mặt Saint Laurent liền biến sắc, đồng thời những ảo tưởng trước đó của hắn cũng nhanh chóng sụp đổ. Mặc dù hiện tại huyết thủ đã rơi xuống kim cương cảnh, không còn sức mạnh như lúc còn sống khi ở tung hoành cảnh, nhưng dù sao, hắn cũng từng là cường giả tung hoành cảnh. Dựa vào điểm này, hắn không phải là một võ giả kim cương cảnh bình thường có thể so sánh. Dưới tiền đề này, chỉ cần huyết thủ hấp thu đủ vong linh năng lượng, sau này rất có thể quay lại tung hoành cảnh. Nghĩ đến đây, trong mắt Saint Laurent lóe lên sát ý, nếu hiện tại ra tay. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, mắt hắn liếc qua một bóng dáng, lập tức khiến Saint Laurent trong lòng rủ mình. Chỉ thấy cách đó không xa, trên một cây cột đá bị gãy, Huyền Vũ đang mở to đôi mắt đen lúng liếng, quan sát hắn không ngừng. Nhận ra ánh mắt của đối phương, Saint Laurent cảm thấy lạnh cả người, vội vã rời đi ánh mắt, hắn ho khan hai tiếng. Adolf, tôi có chút mệt, tiếp theo giao cho anh. Nói xong, không chờ Adolf nguyên soái phản ứng, Saint Laurent liền không quay đầu mà rời đi. Khi Saint Laurent đi khỏi, tình thế chiến trường nhanh chóng có sự thay đổi. So với khát máu đại vương, thực lực Đồ Sát Đại Vương rõ ràng yếu hơn, trong khi huyết thủ đứng vững trước thế công chính diện, không sợ chết. Cùng với Lex vây công, Đồ Sát Đại Vương rất nhanh không chịu nổi, lộ ra sơ hở, huyết thủ liền dùng đoạt mệnh liên kích, phát huy thiên phú, một đao chặt xuống, đâm vào đầu Đồ Sát Đại Vương. Chiến đấu bên này vừa kết thúc, huyết thủ vẫn không ngừng hành động, dẫn theo hai thanh đao nhuyễn đầy máu tươi, lao về phía khát máu đại vương đang bị giải liên thành và Chu Trọng Sơn vây công, quyết tâm giết chết hắn. Huyết thủ, hai người họ đối thủ cũ của nhau nhiều năm, vừa đối mặt, khát máu đại vương lập tức nhận ra thân phận huyết thủ. Huyết thủ không che giấu, thẳng thắn thừa nhận, chính là ta. Wow ấy, người sao lại biến thành bộ dạng này. Mặc dù quân đội bất tử tộc đã tham gia chiến trường từ trước, nhưng đối mặt với một cường giả bất tử tộc như vậy trong trận chiến, khát máu đại vương là lần đầu tiên. Hơn nữa, đối thủ hiện tại lại chính là huyết thủ, kẻ một mất một còn của hắn. Điều này khiến khát máu đại vương vừa cảm thấy kinh ngạc, lại không nhịn được mà mỉa mai. Hơn nữa, người còn yếu đi, quá ai. Trong khi nói, khát máu đại vương phát ra tiếng cười điên cuồng, không chút kiêng kỵ. Không biết có phải đặc tính của bất tử tộc ảnh hưởng đến tâm lý hắn, nhưng đối mặt với sự trào phúng từ đối thủ một mất một còn, huyết thủ lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn đáp lại một cách lạnh lùng. Yên tâm, người sẽ rất nhanh cũng trở thành như vậy. Nói xong, huyết thủ nhắm ngay khát máu đại vương đang ngây người, nhanh như chớp rút đao. Sự ánh sáng của ngọn hồn hỏa màu xanh lam, hai thanh đao lạnh lẽo tỏa ra hàn khí, lao thẳng vào khát máu đại vương. Dù sao, cũng là đối thủ một mất một còn. Huyết thủ đối với khát máu đại vương rất hiểu rõ. Hắn biết hiện tại ra chiêu của mình có thể không linh hoạt, nhưng mỗi chiêu đều nhằm vào điểm yếu của khát máu đại vương, khiến hắn vô cùng khó chịu. Dưới sự hỗ trợ của Lex, huyết thủ càng nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến chính nghĩa. Hiện tại không phải lúc để nói đến đấu tay đôi, đối mặt với kẻ thù như vậy, chỉ cần tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến là được. Walker, với tiếng gầm đầy bất cam, thân thể khát máu đại vương ầm ầm ngã xuống đất. Đợt chiến đấu này hắn cũng coi như đã một mình đối mặt với bốn người, chiến đấu đến tận cùng. Từ khoảnh khắc này, quân đội da xanh cao cấp mất hết sức chiến đấu, chiến tranh bước vào giai đoạn kết thúc. Chiến lược cao cấp trong chiến đấu diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi các binh sĩ da xanh trên chiến trường lúc này đều chưa kịp phản ứng. Tất nhiên, đối với nhóm đại anh hùng da xanh ở tầng dưới cùng, phần lớn đầu óc chỉ toàn cơ bắp, dù họ có kịp phản ứng thì cũng chẳng thể thay đổi nhiều. Nếu là một thế lực bình thường, khi chiến lược cao cấp bị tiêu diệt, bộ đội ở dưới đáy thường sẽ trong thời gian ngắn mất hết chiến ý, nhanh chóng bỏ chạy tán loạn. Đây cũng là lý do vì sao chiến thắng trong các cuộc đấu tranh của các lực lượng mạnh là điều rất quan trọng để giành được ưu thế. Vì vậy, phe thắng trong các quyết đấu sẽ có thể nắm quyền chủ động trong chiến đấu, hoàn toàn kiểm soát tình hình, có thể triển khai các chiến lược có lợi cho mình để kết thúc cuộc chiến. Nhưng lúc này, chiến đấu vẫn diễn ra trong đêm tối, nơi tầm mắt bị hạn chế. Các binh sĩ da xanh lại có lợi thế về thị lực ban đêm, khiến cho hai bên vẫn cứ đấu trực diện mà không thể tận dụng hết ưu thế chiến thuật. Vấn đề về tầm nhìn thực sự ảnh hưởng rất lớn đến chiến đấu. Điều này khiến cho phía liên quân, mặc dù đã giành chiến thắng trong các cuộc đấu tranh giữa các chiến lược cao cấp, nhưng vẫn không thể phát huy hết ưu thế đó. Thực tế, xét tổng thể cục diện, đối mặt với quân đội da xanh kiên cường không lùi bước, liên quân rõ ràng đang bị áp chế. Các cường giả kim cương cảnh, mặc dù có thể dựa vào sức mạnh cơ bắp để phản công, nhưng cũng không thể chịu đựng được hạn chế về tầm nhìn vào ban đêm. Các binh lính bình thường gần như không thể theo kịp động tác của họ. Chưa kể, các chiến binh kim cương cảnh dù có giết địch, nhưng vẫn phải dùng đến từng đao từng kiếm để chặt. Trong tình huống lực lượng phân chia như vậy, với hàng vạn quân đội đang chiếm đóng chiến trường, chỉ với vài chiến binh kim cương cảnh, thật sự rất khó có thể làm thay đổi cục diện một cách hiệu quả. Khi các chiến lược cao cấp đã bị tiêu diệt, không có sự rút lui của quân đội da xanh, thì lúc này liên quân lại có một cơ hội lớn để chiếm ưu thế, nhưng sự cảm giác thắng lợi lại khiến họ khó có thể tận dụng. Wow ay, tiếng gầm vang dội, wow ay, của quân da xanh khiến các binh sĩ trong liên quân càng thêm áp lực. Các chiến thuật của da xanh vẫn tỏ ra rất hung hãn. Lúc này, quân đội của Smith, nước Cộng Hòa đã chịu thương vong nặng nề từ trước, và hiện tại không còn bao nhiêu sức chiến đấu. Trong khi đó, quân đội Đại Chu và các nữ chiến sĩ tộc vẫn còn một đội quân nhất định. Tuy nhiên, quân đội Đại Chu chủ yếu là lực lượng nỏ binh và đóng vai trò chính là chiến đấu từ tuyến sau, vốn không mạnh về xung phong trực diện, vì vậy họ vẫn chủ yếu tham gia chiến tranh chiến địa. Trong lúc đó, Chavez dẫn đầu đội nữ chiến sĩ của tộc, nhiệm vụ của họ là làm đội hộ vệ, giúp đứng vững mặt trận chính, đồng thời cung cấp chuyển vận không gian cho các đội quân sau chiến tuyến của Đại Chu, đảm bảo việc tiếp tế trong lúc chiến đấu diễn ra âm thầm ở một góc khuất của chiến trường. Trong tình hình chiến đấu ác liệt như vậy, đội quân này mặc dù có phần hơi mang hơi hướng Phật giáo, nhưng cũng không thể nói là yếu đuối. Họ chỉ đóng vai trò phụ trợ, làm tốt bổn phận của mình mà không tham gia vào những biến động lớn của chiến trận. Điều này dẫn đến việc quân đội của Saint Laurent gần như không thể chống đỡ được. Đến lúc nguy cấp, Đại Vương tử Balon dẫn đầu đội quân người lùn nhanh chóng tiến lên, kịp thời ổn định cục diện. Khác với các lực lượng liên quân khác, quân đội người lùn cũng có khả năng nhìn rõ trong bóng đêm, lại thêm thể chất không hề thua kém da xanh, là bao, trong một trận đấu cần sức, họ cơ bản không sợ da xanh. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là quân đội người lùn và quân đội da xanh không phải là lực lượng ngang hàng. Quân đội người lùn không phải là một dân tộc lớn mạnh, tổng số quân của họ chỉ tương đương với một tộc nhỏ như đồ sát tộc. Trong khi đó, đối mặt với họ là quân đội da xanh kết hợp từ bốn tộc lớn, hoàng tộc da xanh, huyết thủ tộc, khát máu tộc và đồ sát tộc, tạo thành một lực lượng hùng mạnh. Khi đội quân người lùn đứng ra chống đỡ, toàn bộ gánh nặng của quân đội Saint Laurent đổ dồn lên họ. Trong khoảnh khắc đó, Đại Vương tử Balon cảm thấy như mình bị đấm một quyền mạnh mẽ, làm cho đầu óc choáng váng, suýt chút nữa là ngất đi. Anh không thể ngờ rằng áp lực lại nặng nề đến vậy. Dù đã trưởng thành trong một môi trường không quá khó khăn, Balon chưa từng trải qua trận chiến ác liệt như thế này. Tuy nhiên, thời khắc này không phải lúc để anh bỏ cuộc, cho lão tử chống đi tới. Balon hét lên, ngay lập tức vung chiến phủ lên, với lưỡi búa sắc bén, kết hợp với sức mạnh cơ bắp từ cánh tay mạnh mẽ của mình. Dù không sử dụng chân khí, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, anh có thể chia đôi một tên anh hùng da xanh ngay lập tức. Cảnh tượng mạnh mẽ của Đại Vương tử Balon đã làm bùng lên tinh thần chiến đấu của quân đội người lùn. Lúc này, mỗi binh sĩ người lùn đều trở nên dũng mãnh, tựa như bị một cơn điên cuồng xâm chiếm, cùng nhau gồng sức để chịu đựng áp lực và giữ vững trận tuyến. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quân đội liên minh không có điểm yếu. Sự thật là, quân đội loài người không thể đánh lại da xanh trong đêm. Mỗi khi giao chiến vào ban đêm, nếu da xanh không rút lui trong thời gian ngắn, thì bọn họ chỉ có thể dựa vào số lượng binh sĩ đông đảo của mình. Sau đó bão đoàn đánh trận địa chiến, liều mạng để chịu đựng thương vong, nói trắng ra là lấy mạng người đi chồng. Và lúc này, khi da xanh đại quân vẫn tiếp tục cường công, số lượng thương vong của Saint Laurent đại quân bắt đầu tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Gặp quỷ, đám da xanh này thật sự muốn cùng chúng ta quyết chiến đến cùng. Cấp cao chiến lược chết hết, mà không có chút nào mang lui. Khi đối phương không lùi bước, ngược lại còn khiến cho các tướng quân của Saint Laurent đế quốc bắt đầu hoang mang, chúng ta có nên tạm thời rút lui không? Lời này vừa thốt ra, không khí xung quanh lập tức trở nên im lặng và quái dị. Đảo ngược sao, bắt đầu vậy. Rõ ràng ở trong trận chiến giữa các chiến lược cấp cao, họ đã hoàn toàn chiến thắng. Vậy mà bây giờ, trong đêm khuya này, hai đại quân lại không thể chiến thắng đối phương. Chuyện này quả thật khiến người ta cảm thấy không hợp lý. Nếu hôm nay rút lui, tất cả chiến công của họ sẽ coi như mất hết. Tuy nhiên, vào lúc này, các tướng quân của Saint Laurent lại bỏ qua một vấn đề quan trọng hơn. Các ngươi đang nghĩ gì vậy? Hiện giờ là ban đêm, chúng ta có thể rút lui đâu? Adolf Nguyên Soái trầm giọng nói ra sự thật tàn khốc này. Nếu có thể rút lui, ông đã rút từ lâu rồi. Với số lượng thương vong khổng lồ như vậy, ông cũng không còn quan tâm đến mặt mũi nữa. Đối mặt với Da Xanh đại quân, rõ ràng là chúng đang quyết tâm kéo họ vào thế phòng thủ. Trong tình huống này, dù có gọi Saint Laurent một thế quay lại chiến trường cũng không làm được gì. Đối diện với mấy vạn Da Xanh đại quân, một kiếm giết một tên và một kiếm giết 10 tên đâu có sự khác biệt lớn như vậy. Ngay cả cường giả cũng phải mệt mỏi. Trong quá trình chiến đấu, khi thể lực tiếp tục tiêu hao, dù có là bộ đội người lùn dưới sự dẫn dắt của Balon cũng không thể tránh khỏi sự suy yếu, nói chi là bộ đội nhân loại của Saint Laurent đại quân. Nhưng chính trong tình cảnh này, trong sâu thẳm của chiến trường đêm tối, một lực lượng mới lại xuất hiện. Một cơn sóng lũ màu xanh sẫm quét qua ngoài chiến trường, đồng thời không ngừng xâm chiếm từ bên ngoài, nhanh chóng ăn mòn chiến trường. Kế đó là Đại Chu Bất Tử Tộc bộ đội. Lúc này, khi Adolf Nguyên Soái phát hiện sự tồn tại của đội quân này, cả khuôn mặt ông tràn đầy kinh ngạc. Chiến đấu đã đến tình trạng này, sao bọn họ còn có thể duy trì sức chiến đấu như vậy? Dựa vào hình thái hồn hỏa của bất tử tộc, người ta có thể nhìn ra được 8-9 phần sự thật. Lúc này, các lang kỵ binh của Đại Chu Bất Tử Tộc, mỗi người đều có hồn hỏa vô cùng sung mãn. Nhìn vào, dường như hoàn toàn không có dấu hiệu tiêu hao, khiến Adolf Nguyên Soái cảm thấy điều này thật không bình thường. Nếu nói một cách thẳng thắn, những người này như thể toàn bộ cuộc hành trình chỉ đi dạo thư giãn ngoài kia, chẳng hề làm việc gì quan trọng, mà mức độ tiêu hao lại không thể thấp như vậy. Đối diện với tình huống này, Adolf Nguyên Soái phản ứng khá nhanh, đầu óc linh hoạt, nên lập tức nảy ra một giả thuyết. Chẳng lẽ bọn họ vừa chiến đấu vừa hấp thu vong linh năng lượng trên chiến trường? Bất tử tộc có thể vừa chiến đấu vừa hấp thu năng lượng sao? Khi đạt được kết luận này, ánh mắt Adolf Nguyên Soái lóe lên một tia kinh ngạc. Phải biết rằng, kết luận này hoàn toàn không hợp lý. Nó giống như việc một người không thể vừa nghỉ ngơi vừa lao động, vì bản chất của hai hành động này là mâu thuẫn, nhưng hiện tại bất tử tộc lại có thể làm được điều này. Nếu như giả thuyết của ông là đúng, vậy thì bất tử của bất tử tộc không chỉ đơn giản là khi năng lượng của họ hao hết, họ mới bất tử, mà là họ có thể trực tiếp tạo ra một chu trình vong linh năng lượng trong khu vực, và chỉ cần trong khu vực vong linh năng lượng chưa hoàn toàn hao hết, họ vẫn có thể duy trì khả năng bất tử. Một khi điều này được chứng minh, giá trị của bất tử tộc chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Không có thời gian để suy nghĩ thêm, Adolf Nguyên Soái gần như không thể chờ đợi, lập tức gọi một tướng quân bất tử tộc trong phe mình đến để tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra này thực tế rất đơn giản và hiệu quả, chỉ là trước đó bọn họ đã mắc phải một số hiểu lầm và chưa nghĩ đến việc thử nghiệm này, vì vậy không hề tiến hành thử nghiệm tương tự. Bây giờ thử một lần, quả nhiên có thể. Adolf Nguyên Soái lập tức mừng rỡ, vội vàng ra hiệu cho các tướng quân bất tử tộc dưới quyền và sân thu hoạch. Ban đầu, ông lo lắng rằng sau khi các tướng quân bị chuyển hóa thành bất tử tộc, thực lực của họ sẽ giảm xuống kim cương cảnh, lo ngại họ sẽ bị đại quân Da Xanh đè bẹp và bèo mẫu lại phải cứu viện một lần nữa. Nhưng giờ đây, Adolf Nguyên Soái hoàn toàn không còn lo lắng về vấn đề này nữa. Thậm chí nếu nhìn từ một góc độ khác, chiến trường hiện tại thực sự là một hoàn cảnh lý tưởng để quân đội bất tử tộc tăng cường thực lực. Lúc này, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, dù đại bộ đội của họ vẫn ẩn nấp ở những nơi hẻo lánh, giành lấy vị trí phụ trợ, nhưng điều này rõ ràng không ảnh hưởng đến sức mạnh của quân đội bất tử tộc dưới trướng họ. Nếu muốn nói, chiến trường hiện tại chính là môi trường tuyệt vời giúp họ tu luyện và phát triển. Đây là một cơ hội tốt, làm sao họ có thể bỏ qua? Trong quá trình vong linh năng lượng không ngừng tiêu hao và phục hồi, linh hồn và xương cốt của họ cũng được rèn luyện liên tục. Trong số đó, một số tướng quân bất tử tộc khi còn sống đã đạt tới bách luyện cảnh. Sau khi chết, họ vẫn có thể giữ lại bình cảnh. Nhưng giờ đây, nhờ vào việc hấp thụ và tiêu hao một lượng lớn vong linh năng lượng, cùng với sự trợ giúp từ hồn hỏa màu xanh sẫm, họ liên tục đột phá và nhanh chóng trở lại với mức độ bách luyện cảnh. Khách quan mà nói, những cường giả kim cương cảnh Da Xanh khi còn sống, giờ đây muốn phục hồi lại tu vi kim cương cảnh không còn dễ dàng như vậy. Họ thường cần một lượng lớn năng lượng. Nếu như toàn bộ chiến trường này có thể tạo ra vong linh năng lượng từ những thi thể và cho họ hấp thụ, họ có thể thử để đạt được điều này. Nhưng rõ ràng điều này là không thực tế. Quân đội bất tử tộc trong suốt hành trình vừa khôi phục vừa chiến đấu, năng lượng vong linh trong chiến trường này đã bị tiêu hao đi rất nhiều. Dưới tình huống này, họ không thể giữ lại tất cả năng lượng vong linh để đợi đến khi chiến đấu kết thúc. Họ cần sử dụng ngay. Dù sao, không thể quên rằng hiện tại bên phía Saint Laurent đế quốc cũng có không ít đơn vị bất tử tộc. Sau khi bị chuyển hóa thành bất tử tộc, những chiến binh kim cương cảnh đã ngã xuống vẫn chưa thể thăng tiến lại. Hơn nữa, số lượng bất tử tộc của họ còn nhiều hơn trong Đại Chu. Nếu bây giờ họ không hấp thụ vong linh năng lượng, trong trường hợp đối phương bắt đầu hấp thụ, thì đến khi chiến đấu kết thúc, năng lượng vong linh trong chiến trường này có thể bị đối phương hút sạch, chẳng phải sẽ là hoàn toàn mất chẳng sao. Vì vậy, trong tình huống này, họ không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm những gì cần làm là xong việc. Dù sao, họ vốn có thực lực kim cương cảnh, việc đột phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù đột phá sớm hay muộn, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Một trận chiến kéo dài từ đêm cho đến bình minh. Sau bình minh, quân đội da xanh, vốn không lùi bước trong trận tử chiến, lại như đột nhiên bị phai mở và giải tán. Xét từ một góc độ nào đó, họ cũng không phải là không có suy nghĩ. Biết rằng tầm nhìn ban đêm là ưu thế lớn nhất của bọn họ ở giai đoạn này. Nếu đợi đến bình minh, nếu không rút lui, thì chỉ có thể chờ bị bao vây. Không biết có phải đã có sự chuẩn bị từ trước hay không, nhưng quân đội da xanh bắt đầu phân tán bốn phương tám hướng, khiến cho việc truy đuổi cũng không thể thực hiện được. Khi việc truy tung và quét sạch tiếp tục, rõ ràng sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Điều này đã được Peter trực tiếp nêu ra trong cuộc họp chiến hậu. Tiếp theo, trong chiến dịch quét sạch, dưới sự chỉ huy của tôi, quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa sẽ không tham gia. Khi lời này vừa nói ra, đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau, có sự ngạc nhiên, có sự bình tĩnh. Nhưng bất ngờ nhất lại là phản ứng đến từ Fisher, một đảng phái khác cùng quốc gia. Dù sao, trước đây Peter luôn thể hiện sự ngang ngược, không ngừng gây sự chú ý trong liên quân, tưởng rằng không thể rời bỏ được. Nhưng không ngờ, khi chiến đấu đến mức này, đối phương lại lựa chọn rời đi trước. Về chuyện này, Peter không thể không có suy nghĩ của riêng mình. Sau khi danh tính Chu Hoàng xuất khiếu cảnh pháp sư bị lộ, Đại Chu đã không còn cần phải nói nhiều nữa. Với tiền đề này, tiếp tục ở lại nơi đây tranh giành ảnh hưởng với Fisher và bán lấy ân tình từ Celoran Đế quốc, chẳng thà quay về Smith nước Cộng Hòa và bàn bạc hợp tác với Chu Hoàng từ trước. Với tình huống này, Peter nhận ra rằng ôm chặt Celoran Đế quốc không phải là sự lựa chọn tốt nhất, thay vào đó việc hợp tác với Đại Chu xa cánh cùng họ mới chính là sự lựa chọn đúng đắn. Chờ xem ta làm cho đám này phải khóc, hừ hừ hừ. Giờ phút này ngồi trong lều nghị sự, Peter liếc nhìn Fisher, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tất nhiên, những lời này hắn sẽ không bao giờ thốt ra. Mọi sự việc đã đến bên miệng, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra những lời như sau. Chuyến tham gia liên quân lần này, quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa của chúng tôi đã chịu thiệt hại nặng nề, không thể tiếp tục tham gia được nữa, mong các vị thông cảm. Lần tham gia chiến dịch liên quân này đã giúp khả năng ngoại giao của Peter tăng lên đôi chút. Thiệt hại của quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa là điều ai cũng nhìn thấy rõ. Dù nguyên nhân chủ yếu là vì quân đội của họ quá yếu, không thể chịu đựng được cường độ chiến đấu của liên quân, nhưng chắc chắn không thể nói ra lý do như vậy. Hiện tại khi Peter đưa ra lý do rút lui, rõ ràng không ai có thể phản đối. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể đồng loạt chúc phúc, chúc hắn gặp may mắn. Thông báo, khi tôi viết thông báo này, thực sự đã bị đánh thức vào giữa đêm. Trên thực tế, cơn ho khan đã bắt đầu xuất hiện từ gần nửa tháng trước. Lúc đầu tôi nghĩ không sao, nhưng đêm qua tình hình bất ngờ xấu đi, khiến tôi phải tỉnh dậy giữa đêm, cả một đêm không ngủ đến sáng hôm sau. Toàn thân tôi đau nhức, đầu đau như búa bổ, lại còn không có chút nào thèm ăn. Ăn quả hạch vào thì lại buồn nôn muốn ói, đổi món khác cũng không nuốt nổi. Đến ngày cuối cùng, tôi chỉ miễn cưỡng ăn được vài miếng dưa leo và một quả lê. Hiện giờ lại là nửa đêm, tôi thức giấc, toàn thân lạnh buốt, tay chân như cứng lại, đầu đau nhức không thể chịu nổi, căn bản không thể ngủ được. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn chút nào. Tôi suy nghĩ một chút, tình hình lần này rõ ràng nghiêm trọng, khả năng cao là bị trúng chiêu. Nếu cứ để một ngày trôi qua thì chắc chắn sẽ không ổn. Quyết định sẽ xin nghỉ 2 ngày để nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó sẽ tùy tình hình mà tính tiếp. Cảm ơn mọi người đã thông cảm. Hắn tưởng rằng mình sẽ do dự, sẽ phân vân, nhưng thực tế Peter lại hành động rất dứt khoát. Khi rời khỏi nơi đóng quân của liên quân cùng với số ít bộ đội La Sát Đảng Cộng Hòa còn lại, Peter thậm chí cảm thấy như vừa được tháo bỏ gánh nặng, tâm trạng nhẹ nhõm vô cùng. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng theo tình hình hiện tại, bộ đội La Sát Đảng Cộng Hòa của họ, nếu cứ tiếp tục đi cùng liên quân hành động thì thật sự là một gánh nặng. Hắn đã phải trả giá quá nhiều thương vong vì lựa chọn này. May mắn thay, hợp tác với Đại Chu cũng giúp hắn có được một số thành quả. Thêm vào đó, phía Celoran Đế quốc cũng hứa sẽ gửi tạ lễ. Nếu không, nếu cứ trở về trong sự thất bại, hắn thật sự không biết phải đối diện với người dân của mình thế nào. Hít một hơi thật sâu, Peter lúc này chỉ muốn trở về, hận không thể có cánh mà bay thẳng về nước Cộng hòa Smith, rồi sau đó thúc đẩy các dự án hợp tác với Đại Chu. Trong khi đó, sau khi Peter rời đi, tâm trạng của Fisher cũng bắt đầu rối bời. Trước đó, Peter luôn kề cận bên mình như cái bóng, khiến hắn phiền muộn. Giờ đối phương muốn về nước sớm, Fisher lại có chút bối rối, đặc biệt là khi nhớ lại cuộc gặp gỡ trước đó tại pháo đài St. Lawrence. Peter và Chu Hoàng có vẻ như đã bàn bạc về một số hợp đồng kinh doanh. Mình không có ở trong nước, Peter cái tên này trở về. Hắn sẽ không thừa cơ trộm nhà của mình chứ? Ý nghĩ này vừa nảy ra, Fisher không thể ngừng lo lắng. Mặc dù quân đội dưới sự chỉ huy của Fisher không chịu tổn thất lớn như quân đội của Peter, nhưng tổng thể thương vong cũng không phải nhỏ. Tiếp tục ở tiền tuyến, tiêu diệt quân đội da xanh còn lại cũng không cần thiết nữa. Việc này không chỉ tốn thời gian mà còn làm chậm trễ những việc quan trọng của hắn. Không được, ta cũng phải nhanh chóng trở về. Fisher là kiểu người làm gì cũng phải quyết đoán. Suy nghĩ xong, hắn lập tức tìm đến các đại biểu của liên quân để thông báo tình hình. Khi Peter mang bộ đội La Sắt Đảng Cộng Hòa rời đi, thì Fisher cũng muốn rời đi theo. Tình huống này khiến các đại biểu của liên quân không khỏi suy nghĩ, và tất nhiên họ cũng nhận ra được sự không bình thường trong tình huống này. Chiến tranh đã tiến vào giai đoạn cuối. Công việc dọn dẹp chiến trường này quả thực là công việc đau đớn, vất vả, mặc dù nguy hiểm không cao, nhưng lại tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Dưới tình huống này, quân đội liên quân càng nhiều càng tốt. Peter thì không có nhiều binh sĩ, hắn muốn rời đi cũng chẳng sao, nhưng dưới quyền của Fisher còn có quân đội có chiến lược thực tế, có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Khi hắn muốn rời đi trong lúc này, khó tránh khỏi khiến người khác cảm thấy bất mãn. Đối với việc này, trong lòng Fisher rõ ràng cũng hiểu. Vừa xin lỗi mọi người xong, ông ta trực tiếp chia toàn bộ chiến lợi phẩm của Smith đảng bộ đội cho các thế lực còn lại ở đây. Nghe có vẻ nhiều, nhưng thực ra không có bao nhiêu. Trận chiến đêm trước, nếu như nói Lý Sách dẫn quân đội núp ở những nơi khuất của chiến trường để hỗ trợ ổn định việc vận chuyển, thì Fisher dẫn đầu Smith đảng bộ đội lại chỉ đơn giản là làm những việc không mấy quan trọng. Tuy nhiên, lời của ông ta lại nghe có vẻ dễ chấp nhận hơn. Mặc dù chiến đấu với quân da xanh gần như đã kết thúc, nhưng liên quân vẫn chưa giải tán. Mọi người cũng không muốn vạch mặt nhau ngay sau khi chiến đấu với quân da xanh xong. Khi Fisher đã nói như vậy, họ chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu, còn có thể làm gì khác được. Vì thế, sau khi Fisher nói vậy, bộ đội Smith của nước Cộng Hòa lập tức rút đi sạch sẽ. Mặc dù mọi người trong lòng có chút không hài lòng, nhưng chỉ cần quay đầu lại, mọi chuyện đã được quên đi. Dù sao, lúc này mới vừa kết thúc một trận đại chiến, mọi người đều vội vàng xử lý công việc hậu chiến, và việc chia chiến lợi phẩm rõ ràng là quan trọng nhất, đặc biệt là những thi thể. Đối với St. Laurent Đế Quốc và Đại Chu, những thi thể này có giá trị rất lớn. Dù không chuyển hóa thành bất tử tộc, chỉ cần lấy những thi thể này để tạo ra vong linh năng lượng hoặc dùng làm nguyên liệu lưu trữ, cũng là một nguồn năng lượng quý giá. Điều này khiến St. Laurent Đế Quốc rất nhanh, sau khi chiến đấu kết thúc đã bắt đầu hành động, trong đó, nữ chiến sĩ tộc là mục tiêu chính mà họ nhắm đến. Đừng quên, trong trận chiến này, nữ chiến sĩ tộc đã thu được một bộ thi thể kim cương cảnh của quân da xanh. Nếu nữ vương muốn giao dịch bộ thi thể này cho chúng ta sẽ Loren Đế Quốc, chúng tôi có thể trả một giá rất cao. Vừa nói, Adolf Nguyên Soái cũng đã bắt đầu dùng quân bài mạnh nhất của mình. Hoặc nếu nữ vương có yêu cầu gì, cũng có thể trực tiếp lên tiếng. Lúc này, Adolf Nguyên Soái thực sự đã đưa cho Javet một chi phiếu trắng để nàng yêu cầu. Mặc dù điều này không có nghĩa là nàng có thể yêu cầu một cái giá cắt cổ, nhưng qua động tác đó, không khó để nhận ra rằng Adolf Nguyên Soái rất có thành ý. Tuy nghe xong những lời đó, Javet lại lắc đầu. Thật tiếc, bao gồm cả bộ thi thể kim cương cảnh, tất cả thi thể mà chúng ta nữ chiến sĩ tộc thu được trong trận chiến này, tôi đã toàn bộ giao dịch cho đại chú. Nghe thấy vậy, Adolf Nguyên Soái ngẩn ra. Ông ta tự nhận mình đã hành động nhanh chóng, nhưng không ngờ đại chú lại nhanh tay hơn. Tuy nhiên, Adolf Nguyên Soái không thể ngờ rằng thực ra đây không phải là Lý Sách tìm nàng để giao dịch, mà là ngay sau khi chiến đấu kết thúc, Javert trực tiếp đem những thi thể này ném cho đại chu, gần như là tặng không. Đương nhiên không thể nói là không có bất kỳ điều kiện nào. Nữ vương bệ hạ, kiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.